Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 351, Viên Cương. Khi Bách Tính trong thành còn đắm chìm trong dư vị đại điển, Tô Du, một đoàn dẫn Hùng Thác, cùng Ưng Ngột, tiến vào thâm sơn, hướng tới địa điểm truyền tống trận. Hùng Thác, khi xuất thành đã giải thích mục đích hành trình với Ưng Ngột. Ưng Ngột, nghe xong vừa kinh vừa mừng, lúc này mới hiểu ra, hóa ra khi ấy mấy nhân tu Tô Du, đột nhiên xuất hiện trong thâm sơn là vừa truyền tống đến. Mà ý nghĩa của tòa truyền tống trận này, hắn quá rõ rồi. Việc Hùng Thác, đột phá lúc này cực kỳ kịp thời. Bằng không, dù có truyền tống trận xuất hiện, dựa vào thực lực Phi Ưng Thành cũng không giữ được địa vị hiện tại. Mảnh đất này ắt bị các đại tộc khác nhòm ngó, rồi phản khách vi chủ, đuổi bọn họ đi. Trên đường đi, Ưng Ngột, không ngừng liếc nhìn tốt Tô Du. Tất cả đều nằm trong tính toán của bọn họ chứ. Bằng không sao lại đúng lúc này xuất thủ trợ giúp lão Hùng đột phá. Dĩ nhiên hắn biết là do vị thần bí Vân Ly, này không thích lộ diện, bằng không sao tới lượt lão Hùng gặp chuyện tốt thế này. Ưng Ngột, càng nghĩ càng khoái chí, có lẽ nhờ truyền tống trận này, cuối cùng hắn cũng gom đủ bảo vật giúp đột phá, được nếm thử mùi vị hóa thần. Nhưng, Ưng Ngột, tò mò, dãy núi này đều là địa bàn ta, truyền tống trận ngay dưới mắt ta, vậy mà bao năm không phát hiện. Tô Du, có chút nghi hoặc, đợi tới địa điểm có lẽ sẽ rõ. Ban đầu Tô Du, cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau thời gian dài ở Phi Ưng Thành, thỉnh thoảng cũng nghi ngờ. Giờ trở lại nơi cũ, có lẽ sẽ tìm ra đáp án. Chính là đây, chúng ta bay lên không trước xem địa hình phía dưới. Một đoàn người trực tiếp bay vọt lên cao, từ không trung nhìn xuống thế đất. Tô Du, cùng Kiều Vạn Hải, thông hiểu trận pháp lập tức hiểu ra. Kiều Vạn Hải, kinh ngạc, hóa ra nhiều năm không ai phát hiện truyền tống trận này, bởi nơi đây ẩn giấu một trận mê tự nhiên. Tô Du, suy đoán, có lẽ ban đầu là nhân tạo, lợi dụng địa thế nơi đây bày trận mê. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, trận mê và địa thế hoàn toàn dung hợp. Hùng Thác, cùng Ưng Ngột, cũng rất kinh ngạc. Nơi này kỳ thực họ từng tới, nhưng mỗi lần đi qua đều không hề hay biết về trận mê ở đây. Nếu không phải Tô Du, cùng Kiều Vạn Hải, chỉ ra, họ căn bản không ý thức được. Nhưng có trận mê mới đúng, bằng không sao truyền tống trận có thể ẩn giấu tới giờ mới bị phát hiện. Thời cơ này thật đúng lúc. Sớm hơn sẽ bị đại tộc chiếm đoạt. Trận mê này hay thật. Mấy nhân tu này quả là phúc tinh của Phi Ưng Thành ta. Tô Du, cùng Kiều Vạn Hải, nghiên cứu một hồi, phát hiện trận mê này chỉ để mê hoặc nhiễu loạn thị giác, không có tác dụng khác. Hơn nữa chỉ tác dụng với người bên ngoài. Lần trước bọn họ từ truyền tống trận đi ra thì không cảm nhận gì. Phải nói trận mê tự nhiên nơi đây cực kỳ tinh diệu. Hai người hứng thú nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu hiểu xong liền dẫn mọi người tiến vào trận mê. Sau khi nhìn thấu trận mê, tác dụng nhiễu loạn thị giác cũng không đáng kể. Chẳng mấy chốc, Tô Du, bọn hắn lại xuất hiện trước sơn động nơi họ được truyền tống đến. Trong động, bọn họ đã bày trận pháp. Ngay cả Hùng Thác, nhìn cũng phải thừa nhận, nếu không có Tô Du, bọn họ dẫn đường, dù giờ là hóa thần tu sĩ, hắn cũng đừng hòng dễ dàng tìm ra truyền tống trận này. Chưa đầy khắc đồng hồ, bọn họ đã xuất hiện trước một tòa truyền tống trận, đồ sộ. Hùng Thác, trên mặt lộ vẻ vui mừng, còn Ưng Ngột, thì trực tiếp mừng rỡ đến nỗi suýt nữa đã múa tay múa chân, chỉ muốn nằm rạp xuống hôn lấy hai cái truyền tống trận, rồi biến về nguyên hình lăn mấy vòng trong trận. Nhưng hắn dù sao cũng là thành chủ, ở trước mặt ngoại nhân vẫn phải giữ hình tượng nên đã kìm nén lại. Ưng Ngột, xoa xoa tay hỏi, bên kia là nơi nào? Tây Đại Lục, chúng ta đến từ Tây Đại Lục. Khi qua đây, chúng ta đã kiểm tra kỹ, trong truyền tống trận, này còn có một tọa độ khác. Chúng ta nghi ngờ tọa độ đó nằm ở Bắc Đại Lục. Tô Du, suy đoán. Bắc Đại Lục. Xa như vậy. Sao không phải Trung Đại Lục? Ưng Ngột, sững sờ hỏi lại. Tô Du, giơ tay lên cười đùa, điều này thì phải hỏi vị tiền bối, năm xưa bố trí truyền tống trận, rồi. Dĩ nhiên ta nói Bắc Đại Lục. Cũng chỉ là suy đoán của ta thôi. Hùng Thác, vỗ vỗ cái đầu to tướng nói, ngày khác ta sẽ tìm thời gian qua bên kia dò xét tình hình. Nay đã có truyền tống trận, này, ta cũng không thể suốt ngày ngủ nữa, nên hoạt động nhiều hơn mới được. Vậy phiền Hùng tiền bối, rồi. Tô Du, cười đáp, quả thật không có nhân tuyển nào tốt hơn Hùng Thác. Mọi người vây quanh truyền tống trận, bàn bạc chuyện sau này. Tô Du, bọn họ cũng kể rõ tình hình Tây Đại Lục, cùng truyền tống trận, nằm dưới đáy lưu động sa mạc, ở Đông Đại Lục. Nghe xong, Hùng Thác và Ưng Ngột lại một phen chấn kinh. Người khác phát hiện một tòa truyền tống trận, đã đủ truyền kỳ rồi, vậy mà mấy vị này mới ra ngoài du lịch lịch luyện bao nhiêu năm, đến nay đã phát hiện tới ba tòa truyền tống trận. Ba tòa truyền tống trận này đều nằm trong tay bọn họ, đó sẽ là một món tài phú khổng lồ biết nhường nào. Ưng Ngột cũng không ngu, có thể thấy được tiền đồ gấm hoa. Chỉ cần dựa vào mấy tòa truyền tống trận này, bọn họ đã có thể sống cuộc đời phong quang. Đúng vậy, Tô Du, bọn họ đã tiết lộ tình hình truyền tống trận, tức là đại biểu bọn họ tín nhiệm Ưng Ngột, này. Lợi ích giữa bọn họ đã kết thành một thể. Viễn cảnh như vậy khiến Ưng Ngột vui đến nỗi miệng cười tận mang tai, còn bấm mạnh một cái vào chính mình. May là rất đau, tất cả chuyện này không phải mộng đẹp, nhưng lại khiến hắn vui sướng hơn cả mộng đẹp. Thấy mọi người đang bàn bạc sau này sẽ lợi dụng truyền tống trận như thế nào, Ưng Ngột vội vàng dừng mộng tưởng của mình, tích cực gia nhập. Những năm qua hắn quản lý Phi Ưng Thành, cũng có chút kinh nghiệm quản lý, đề xuất vài kiến nghị khả thi. Cuối cùng mọi người quyết định, tạm thời giao quyền quản lý mọi thứ xoay quanh truyền tống trận cho Ưng Ngột, dĩ nhiên Hùng Thác là lực lượng trấn áp. Tuy rằng Nam Thành cùng bốn thành khác đã quy phục dưới trướng Hùng Thác, nhưng mấy tòa thành này cũng cần tái tổ chức lại. Lấy truyền tống trận cùng Phi Ưng Thành làm trung tâm, kiến lập một thế lực vững chắc hùng mạnh. Có lẽ trong tương lai không xa, nơi đây sẽ trở thành một trung tâm phồn hoa phú túc nữa của toàn bộ Nam Đại Lục, thu hút vô số yêu tu tới đây. Hùng Thác mời Tô Du và Kiều Vạn Hải bố trí một đại trận, phòng ngự càng mạnh hơn, bao bọc toàn bộ sơn động. Thế là hai người lưu lại, Vân Ly đương nhiên đi theo Tô Du. Người khác thì theo Hùng Thác, trở về Phi Ưng Thành trước. Mọi người ai nấy bắt đầu bận rộn. Tô Du, bên này cần nguyên liệu gì? Chỉ cần một đạo truyền tín, Ưng Ngột lập tức tự mình mang tới, đồng thời cũng mang đến tin tức bên ngoài cho bọn họ. Hôm nay, Ưng Ngột lại mang tới một lô nguyên liệu, đồng thời mang đến tin tức mới nhất. Hùng Thác nhận được một đạo truyền tín, cầu viện, ra ngoài một chuyến, chém giết lũ Sài Lang tộc, khốn kiếp, đồng thời trọng thương một vị hóa thần đại năng của Sài Lang tộc, buộc đối phương tháo chạy thục mạng. Lúc này, thanh danh của Hùng Thác tại Nam Đại Lục càng vang dội hơn. Bởi vì đối phương đã hóa thần, mấy trăm năm, đây có thể nói là trận chiến đầu tiên của Hùng Thác sau khi đột phá. Tô Du nghe xong rất kinh ngạc, chuyện náo nhiệt như vậy mà hắn cùng Vân Ly và Kiều Sư Huynh lại bỏ lỡ, rốt cuộc là chuyện gì? Sài Lang tộc kia làm sao trêu chọc Hùng tiền bối vậy? Tuy nhiên, Sài Lang tộc vốn danh tiếng đã không tốt, dùng từ thối tha, xú danh chiêu trứ để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng tộc yêu này cũng cực kỳ khó trị, đặc biệt là sau khi trong tộc xuất hiện một vị hóa thần, đại lão, Sài Lang tộc càng thêm ngang ngược. Ngay cả Tô Du, ở Phi Ưng Thành, trong thời gian này, cũng nghe thấy trong thành có vài yêu tu, phàn nàn tố cáo hành vi tàn ác của Sài Lang tộc. Tộc này cũng cực kỳ gian trá, bọn chúng sẽ đặc biệt tránh những đại tộc thực lực hùng hậu, ví dụ như sẽ không đối phó Long tộc, Phượng tộc, những nơi tồn tại hai vị hóa thần, đại lão, bọn chúng cũng không quấy rối, mà chuyên nhắm vào những chủng tộc trung tiểu. Những năm qua, đã có vài chủng tộc bị Sài Lang tộc tiêu diệt toàn bộ. Thế nhưng, những chủng tộc trung tiểu đó lại không làm gì được Sài Lang tộc. Để bảo tồn lực lượng sống còn, một số chủng tộc trung tiểu bị Sài Lang tộc nhắm vào, buộc lòng phải hóa chỉnh vi linh, phân tán khắp nơi để cầu sinh. Một số yêu tu, ở Phi Ưng Thành, thuộc tình huống này. Ưng Ngột, cũng không khách sáo, ngồi bệt xuống đất cùng bọn họ tâm sự. Là một người bạn cũ bị người Sài Lang tộc bức đến đường cùng. Vừa vặn lúc đó tin tức lão Hùng đột phá truyền đến tai hắn. Đó là một bằng hữu tốt kết giao khi ta cùng lão Hùng ngao du bên ngoài. Có một thời gian ta cùng lão Hùng, hắn cùng vài yêu tu, đồng đạo khác cùng lên non xuống biển, ngày tháng sống cực kỳ thú vị. Về sau ta cùng lão Hùng muốn tìm nơi an định, bọn họ không giống ta cùng lão Hùng không có gì vướng bận nên sau khi giải tán, bọn họ ai về nhà nấy. Ta cùng lão Hùng sau khi lựa chọn cuối cùng đã tới nơi đây. Tên đó là thành viên viên tộc, tên Viên Cương, thực lực không yếu. Người cùng chúng ta ngao du năm đó chiến lực đều không kém. Nhưng thân phận hắn đặc thù, là thiếu chủ, của chi tộc viên tộc, đó. Sau khi đội ngũ giải tán, Biên Cương đại ca, phải về gánh vác trách nhiệm thiếu chủ, của hắn. Những năm qua ta cùng lão Hùng cũng lần lượt nhận được tin tức của hắn. Nhưng tin tức hắn đối đầu với Sài Lang tộc, trước đó chúng ta hoàn toàn không biết. Có lẽ Viên đại ca, không muốn liên lụy ta cùng lão Hùng. Chúng ta nhận được tin tức mới biết chi tộc Viên tộc, khi bị Sài Lang tộc, bước đến bước đường cùng, chỉ kém chút nữa là toàn bộ chi tộc bị diệt. Các chủng tộc trung tiểu khác cũng không dám nhúng tay, sợ Sài Lang tộc ra tay với bọn họ. Còn những đại tộc có năng lực đối phó Sài Lang tộc, lại không thèm nhúng tay vào chuyện này. May thay tin tức lão Hùng đột phá truyền đi kịp thời, mới khiến Viên đại ca cầu cứu chúng ta. Nếu không, Ưng Ngột cũng sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, chỉ kém một chút nữa thôi, có lẽ bọn họ đã phải âm dương cách biệt với Viên Cương, lão Hùng đã trở về trước một bước. Viên đại ca dẫn theo tộc nhân còn lại đang trên đường tới Phi Ưng Thành. Viên đại ca quyết định dẫn theo tộc nhân còn lại quy phục lão Hùng cùng Phi Ưng Thành, chúng ta. Theo ta nói, Viên đại ca, lần này thật đã là một quyết định sáng suốt nhất. Bởi vì Viên Cương đã an toàn, lại thêm trận chiến giữa Hùng Thác cùng Sài Lang tộc, chấn động toàn bộ Nam Đại Lục, nên lúc này Viên Cương dẫn theo Viên tộc, nhân trên đường tới, cũng không ai dám ra tay với bọn họ nữa. Nếu không sẽ lại chút lấy Hùng Thác. Chắc hẳn cũng có một số chủng tộc trung tiểu vô cùng hâm mộ vận may hóa nguy thành an, trong họa lại gặp phúc của Viên tộc, lần này. Suýt nữa bị diệt tộc, nhưng lại có một vị hóa thần, đại lão, vì bọn họ mà vội vã xua đuổi địch nhân, đồng thời còn đứng ra làm chỗ dựa cho Viên tộc. Đợi Viên đại ca, bọn họ tới, ta sẽ bày tiệc khoản đãi, các ngươi cũng phải tới nhé. Ta giới thiệu mọi người quen biết. Viên đại ca, là người rất hào sảng. Tốt lắm. Tô Du, cười híp mắt đáp ứng. Nghĩ cũng biết, Viên Cương, sẽ là một trợ thủ đắc lực nữa của Phi Ưng Thành. Dưới trướng Hùng Thác, yêu tu, có thể sử dụng sẽ ngày càng nhiều. Trận chiến này vang dội thanh danh Hùng Thác, có lẽ còn có chủng tộc cùng yêu tu, thực lực không yếu khác tới quy phục. Nói không chừng còn thu hút cả nhân tu, tới nữa. Ở một số địa bàn, nhân tu, sống không được tốt. Mà tin tức Hùng Thác, rất quan tâm mấy nhân tu, kia, chắc hẳn cũng đang truyền ra bên ngoài rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 352, Kim Đan Đỉnh Phong. Hóa thần, cấp bậc đại lão, ra tay, trừ phi có cách khống chế đối phương, lại thêm thực lực chênh lệch quá lớn, bằng không một người muốn giết chết người khác cực kỳ khó khăn. Hóa thần, đại lão, có lẽ đánh không lại đối thủ cùng hóa thần, nhưng muốn bảo toàn tính mạng đào tẩu vẫn là chuyện tương đối dễ dàng. Cũng vì vậy, Hùng Thác, một vị hóa thần, đại lão, vừa đột phá, đánh trọng thương tên kia của Sài Lang tộc, đã hóa thần, mấy trăm năm, khiến đối phương tháo chạy thục mạng, mới khiến các đại lão, khắp Nam Đại Lục, càng chú ý tới Hùng Thác, hơn. Điều này mang ý nghĩa, so với những vị hóa thần, đại lão, thành danh đã lâu, vị hậu bối Hùng Thác, này không thua kém bọn họ là mấy. Thử hỏi bọn họ đối mặt với tên kia của Sài Lang tộc, lại có thể làm được tới mức độ nào? Có thể làm tốt hơn Hùng Thác, hay không? Điều này cũng khiến các phương tu sĩ quy phục Phi Ưng Thành, càng thêm yên tâm, đồng thời triệt để quy phục Hùng Đại Nhân. Khi Viên Cương, dẫn theo tộc nhân tới Phi Ưng Thành, Tô Du, cùng Kiều Vạn Hải, cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, tức là kiến lập một tòa đại trận, phòng ngự cực mạnh. Trong thời gian này, hai người còn động thủ với chính bản thân truyền tống trận. Tô Du, kỳ thực sau khi mục kích sự tồn tại của truyền tống trận, đã có một tham vọng, tiền nhân có thể kiến lập truyền tống trận, vì sao hậu nhân lại đánh mất bản lĩnh này? Trên cơ sở nghiên cứu đầy đủ, liệu hắn có thể sao chép ra đại truyền tống trận, này không? Ví dụ như bốn tòa thành khác quy phục Phi Ưng Thành, tương lai còn có thành khác quy phục. Có tòa thành cách xa chút, sẽ dẫn đến khả năng kiểm soát không đủ. Lúc này, kiến lập truyền tống trận, giữa các thành, thực hiện sự qua lại nhanh chóng giữa hai bên, thì vấn đề trên căn bản không tồn tại. Đồng thời việc kiến lập truyền tống trận, cũng có thể khiến tu sĩ năm đại lục Đông Tây Nam Bắc Trung, qua lại với nhau dễ dàng hơn. Không như hiện nay đại truyền tống trận, đều nằm trong tay thế lực lớn. Bọn họ thường lợi dụng truyền tống trận, phục vụ chính mình. Tu sĩ bình thường muốn sử dụng truyền tống trận, thì ngàn nan vạn khó. Điều này cũng dẫn đến tài nguyên tu luyện của các đại lục khác chỉ rơi vào tay thế lực lớn. Khoảng cách giữa tu sĩ bình thường cùng đệ tử thế lực lớn cũng liên tục bị kéo rộng, dẫn đến kết quả ác tính tuần hoàn. Tuy nhiên loại đại truyền tống trận, vẫn chắc có thể cung cấp vô số lần truyền tống này, so với truyền tống trận bàn, do Toju chế tác, độ phức tạp vượt xa không dưới 100 lần. Toju nghĩ, khẳng định không chỉ mình hắn có chủ ý như vậy. Ngay cả những hóa thần, đại lão, cũng không sao chép ra. Thành quả tốt nhất chính là truyền tống trận bàn, của ngũ hành tông. Vì vậy, độ khó sao chép đại truyền tống trận, này có thể tưởng tượng được. Nhưng Toju, ta lại thích thách thức nghịch cảnh, việc càng tưởng chừng bất khả thi, hắn lại càng muốn biến nó thành hiện thực. Trong khoảng thời gian này, để xây dựng đại trận phòng hộ, ngày nào cũng gắn bó với truyền tống trận, Toju thu hoạch không nhỏ. Càng nghiên cứu sâu, Toju càng cảm thấy hứng thú. Có lẽ là do đã có nền tảng từ trận bàn truyền tống trước đó, cộng thêm sự lĩnh ngộ độc đáo của hắn về lực lượng không gian, đại truyền tống trận trong mắt hắn ngày càng trở nên trực quan rõ ràng. Biểu hiện trực tiếp nhất chính là, trong quá trình lĩnh ngộ truyền tống trận, tầng bình cảnh ngăn cách với kim đan đỉnh phong, lại chính lúc bản thân hắn không hề ý thức được, đã lung lay rồi tan vỡ. Vẫn là Vân Ly, bay ra nhắc nhở một tiếng, Toju mới phát hiện tình trạng của mình, vội vàng buông công việc trong tay xuống, chạy đến động phủ tạm thời mà Vân Ly chuẩn bị sẵn bên cạnh, bế qua một lần nhỏ. Lúc ra ngoài, hắn đã là kim đan đỉnh phong. Kiều Vạn Hải, thu hoạch cũng không nhỏ. Với trình độ trận pháp của hắn, đặt ra ngoài tông môn, tuyệt đối sẽ là cao thủ trận pháp số 1 số 2 trong tông môn. Ba người không để Hùng Thác, hay Ưng Một, tới đón, tự mình bay về Phi Ưng Thành, thuận tiện ngắm nhìn sự thay đổi của Phi Ưng Thành trong khoảng thời gian này. Ưng Một lần trước tới đã nhắc với bọn họ, Phi Ưng Thành thời gian này biến hóa không nhỏ. Nhìn kìa, Phi Ưng Thành hướng về phía Thâm Sơn mở rộng, mà mức độ mở rộng còn không nhỏ. Có lẽ không cần bao lâu nữa, Phi Ưng Thành có thể bao quát cả vị trí đặt truyền tống trận rồi. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy Phi Ưng Thành hướng về phía Thâm Sơn mở rộng rất nhiều. Ba người trên không bay hơn nửa vòng, phát hiện trong thời gian ngắn, diện tích Phi Ưng Thành tăng gấp bội trở lên. Có thể nhận ra đâu là thành cũ, đâu là thành mới. Dân cư ở thành mới thậm chí cũng không ít, đủ thấy trong khoảng thời gian này có bao nhiêu tu sĩ nghe danh Hùng Thác mà tìm đến Phi Ưng Thành. Ba người rất thấp tầm tiến vào thành, trong thành dạo chơi hồi lâu. Trong thành mọc lên rất nhiều cửa hiệu, các loại vật phẩm càng thêm đầy đủ, sau này mua sắm ở Phi Ưng Thành sẽ thuận tiện hơn. Trở lại sân viện nơi ở, mới truyền tin cho Ưng Ngột, Hùng Thác. Cùng nhau ước định ngày mai tới thành chủ phủ tham gia yến tiệc chào mừng đoàn người viên tộc, mà bọn họ tổ chức. Nhưng đêm hôm đó, Hùng Thác đã ẩn tức chạy tới. Hùng Thác giờ đây biết trình độ trận pháp của Tô Du cao tới mức nào. Người ngoài chỉ biết trong mấy nhân tu này có một đan sư cực phẩm, lại không biết còn giấu một trận pháp sư cực phẩm. Trong mắt Hùng Thác, đây quả thật là chuyện hạnh phúc của Phi Ưng Thành. Trận pháp ở nơi truyền tống trận, dựa vào những người nguyên bản của Phi Ưng Thành căn bản không có năng lực bố trí. Trong lúc nói chuyện phiếm, Hùng Thác biết được ý tưởng của Tô Du, muốn bố trí truyền tống trận cự ly ngắn, tức là lấy Phi Ưng Thành làm chủ thành, thiết lập truyền tống trận với 4 thành còn lại. Hùng Thác nghe xong mắt sáng rực, kích động nói, thật sự được sao? Cần ta chuẩn bị thứ gì? Tô huynh đệ, ngươi cứ nói, bất luận thế nào ta cũng nghĩ cách kiếm về. Tô Du lo lắng hỏi, sẽ không khiến Phi Ưng Thành trở thành mục tiêu chung chứ? Hùng Thác cười ha ha, Tô huynh đệ không cần lo cho ta. Chỉ cần Tô huynh đệ quyết định, ta có thể lôi kéo được Giao Vô Song. Có ta cùng hắn trấn thủ, phàm tộc bình thường căn bản không dám đánh chủ ý tới chúng ta. Còn những tộc như Long Phụng, ta đoán quá kiêu ngạo, cũng chẳng thèm để ý tới chúng ta. Tô Du vỗ tay nói, đã hùng tiền bối, không sợ chuyện, vậy thì bố trí thôi. Đêm nay ta sẽ liệt kê một danh sách, ngày mai mang cho hùng tiền bối. Truyền tống trận cự ly ngắn không thể so với truyền tống trận cự ly dài giữa 5 đại lục, nguyên liệu cần thiết cũng không quá khó tìm. Vậy thì tốt. À, còn chưa chúc mừng Tô huynh đệ tu vi tấn giai. Tô Du khoát tay, so với hùng tiền bối, không đáng nhắc tới. Hùng Thác cười ha ha rời đi, khiến Tô Du có chút khó hiểu, không rõ lời mình nói sao lại khiến Hùng Thác cười vui đến thế. Hùng Thác rời đi âm thầm lắc đầu, nào có không đáng nhắc tới, không nghĩ xem Hùng Thác hắn tu luyện bao nhiêu năm, còn Tô Du mới bao nhiêu tuổi. Không nói so với yêu tu, ngay trong nhân tộc, tốc độ tấn giai của Tô Du cũng thuộc hàng nhất lưu. Lần tấn giai này lại không kinh không sống, cứ thế mà qua. Mà tốc độ tu luyện của nhân tộc vốn nhanh hơn yêu tu rất nhiều. Thiên phú của nhân tộc thường khiến yêu tu ghen tị đỏ mắt. Hôm sau, Tô Du một đoàn cuối cùng cũng gặp được hảo huynh đệ của Ưng Ngột, Viên Cương. Viên Cương thân hình cực kỳ cao lớn, vượt quá 2,5 mét, nhưng kỳ lạ là trên người hắn cũng có khí chất chất phát giống hùng thác. Nhưng Tô Du dám khẳng định, Viên Cương hiện tại có thể đảm nhận tộc trưởng một chi viên tộc kia, không thể nào đơn giản chất phát như bề ngoài được. Không có sự cho phép của Vân Ly, Hùng Thác không thể nói mối quan hệ giữa hắn và Vân Ly cho Viên Cương biết. Nhưng bởi vì Tô Du một đoàn là do Hùng Thác và Ưng Ngột mời tới, nên dù bọn họ là nhân tu, Tô Du mấy người vẫn là kim đan, tại chỗ ngoài Hùng Thác đại lão hóa thần này, thực ra còn có mấy vị nguyên anh, nhưng Viên Cương không hề lộ chút khinh thị nào với bọn họ. Ngược lại, rất chất phát giao lưu, tựa như đại thúc láng giềng ôn hòa, khiến người ta rất thoải mái. Mà các tộc nhân viên tộc khác cũng nhìn theo thái độ của tộc trưởng Viên Cương, trong tiệc không ngừng uống rượu nói chuyện với Trần Cảnh, mấy người, bầu không khí rất hòa hợp. Cũng đủ thấy Viên Cương trong tộc rất có uy vọng. Về sau có lẽ rượu uống nhiều, Viên Cương mắt đỏ lên, giơ chén rượu nói với Hùng Thác, Hùng Lão, đệ ta thật không nghĩ ngươi có thể tấn giai hóa thần. Lần này không có Hùng Lão kịp thời tới cứu, tính mạng đệ ta đã phải bỏ lại nơi đó rồi. Lời cảm tạ khác đệ ta không muốn nói nhiều, chỉ muốn nói thêm một câu, từ nay về sau đệ ta tùy Hùng Lão sai khiến. Ngươi bảo ta đi đông, ta tuyệt không đi tây. Ưng Ngột dùng sức vỗ vỗ Viên Cương. Những huynh đệ thuở trước của bọn họ đi đến hôm nay đều không dễ dàng. Một nửa đã thất lạc liên lạc hoặc đã vẫn lạc. Những kẻ thất lạc liên lạc ước chừng cũng không còn. Mấy huynh đệ có thể tụ hội lại, là nhân duyên khó được dường nào. Hùng Thác rất hào sảng cùng hắn cạn chén rượu này, từ nay về sau cứ ở lại Phi Ưng Thành làm tốt. Giờ Phi Ưng Thành đang mở rộng cần nhân thủ, lưu lại cơ hội nhiều vô kể. Viên Cương gật đầu dùng dằn. Vừa mới tới đã cảm nhận được khắp Phi Ưng Thành ngập tràn sức sống hừng hực sáng lạng hưng thịnh. Có thể tưởng tượng nơi đây sau này sẽ phồn hoa tới mức nào. Ngay cả tộc nhân của hắn tới đây cũng sẽ không hối hận vứt bỏ tộc địa đầu nhập nơi này. Lúc này hắn còn không biết, sau này Phi Ưng Thành sẽ càng phồn hoa hơn hắn tưởng. Tô Du vừa tới đã đưa danh sách nguyên liệu liệt kê đêm qua cho Hùng Thác. Hùng Thác đã sắp xếp người đi chuẩn bị nguyên liệu trên danh sách. Chưa qua mấy ngày, Viên Cương mang một chiếc không gian giới chỉ tới chỗ Tô Du, và nói rõ nhiệm vụ Hùng Thác giao cho hắn, chính là trong khoảng thời gian này nghe theo sự sai khiến của Tô Du, đồng thời phụ trách bảo vệ an toàn cho hắn. Viên Cương không xem trong giới chỉ có những gì, đối với nhiệm vụ này của Hùng Thác có chút mờ mịt, nhưng như hắn đã nói, từ nay về sau tùy Hùng Thác sai khiến, nên không nói hai lời liền nhận nhiệm vụ chạy tới. Tô Du tiếp nhận không gian giới chỉ, dùng thần thức thăm dò. Hảo gia hỏa! Quả nhiên đã phú cường, trong thời gian ngắn đã chuẩn bị 3 phần nguyên liệu hắn cần. Nghĩa là hắn có thể có 2 cơ hội luyện tập thất bại, đa tạ Viên tiền bối. Bảo Ưng thành chủ, chuẩn bị sẵn địa điểm, cho ta 5 ngày chuẩn bị. 5 ngày sau bắt đầu, Viên tiền bối đến lúc đó hãy qua nhé. Viên Cương gật đầu đáp ứng, trở về thành chủ phủ đem hồi phúc này nói cho Ưng Ngột nghe. Ưng Ngột trong lòng đại hỷ. Hắn là người biết nội tình. Chỉ cần 5 ngày chuẩn bị, đủ thấy Tô Du rất tự tin. Thấy Viên Cương bộ dạng chất phác cũng không nhiều lời, Ưng Ngột hiếu kỳ hỏi, Viên đại ca, ngươi không tò mò Tô lão bản, rốt cuộc muốn làm gì sao? Viên Cương đáp, 5 ngày sau chẳng phải biết sao? Nhưng ta thấy sắc mặt của Ưng huynh đệ, chắc chắn là chuyện tốt rồi. Thế thì có gì phải lo lắng nữa? Ngươi à, Ưng Ngột lắc đầu bật cười, vậy được rồi, đợi 5 ngày sau ngươi tự mình xem đi. Viên Cương lúc này hơi có chút thất vọng nhỏ. Hắn vốn tưởng dựa vào tính cách của Ưng Ngột, hắn càng không muốn biết cấp, Ưng Ngột càng muốn nói cho hắn biết. Đủ thấy trong những năm xa cách, Ưng Ngột ngồi ở vị trí thành chủ cũng đã rèn luyện ra, so với trước cũng có chút khác biệt, đành nói, vậy cũng được. 5 ngày thời gian rất nhanh trôi qua. Ngày thứ 6, Viên Cương tới đón người, tổng cộng đón 4 người. Kiều Vạn Hải phải giúp Tô Du đánh tay dưới. Vân Ly thì không rời Tô Du nửa bước. Trần Cảnh theo tới xem náo nhiệt. Chuyện hiếm có như vậy đương nhiên phải tận mắt chứng kiến. Viên Cương đưa 4 người tới thành chủ phủ. Trong thành chủ phủ đã khoanh riêng một khoảng đất trống dùng làm nơi đặt chủ truyền tống trận. Bên ngoài có đội vệ thành bảo vệ, ngăn cản tu sĩ khác dòm ngó. Viên Cương cũng mang người đảm nhiệm vai trò hộ vệ, bảo vệ an toàn cho Tô Du một đoàn. Tô Du không nói hai lời liền ném ra đống lớn nguyên liệu, cùng với trận đồ truyền tống trận cự ly ngắn mà hắn đã chuẩn bị tinh tế. Chưa bao lâu, trận pháp sư do thành chủ phủ chiêu mộ cũng tới. Những trận pháp sư này đều là nhân tu, nhưng khi được chiêu mộ, họ còn không biết phải kiến tạo trận pháp gì. Thấy bọn họ tới, Tô Du rất trực tiếp nói với bọn họ, hắn muốn xây một tòa truyền tống trận. Nhiệm vụ của bọn họ là hoàn thành nhiệm vụ hắn giao phó với khả năng lớn nhất, tiến hành lượng lớn công việc lặt vặt. Cảnh tượng lập tức náo loạn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 353, kiến lập truyền tống trận. Đối với trận pháp sư mà nói, ước mơ tối cao là gì? Có lẽ đại truyền tống trận không phải duy nhất, nhưng tuyệt đối là một trong số đó. Nhưng hiện tại một tu sĩ trẻ tuổi chưa kết anh bảo với bọn họ, hắn sẽ dẫn mọi người bố trí truyền tống trận. Khiến đám người tại trận phản ứng đầu tiên là chất vấn, làm sao có thể? Ước mơ mà trận pháp sư cấp nguyên anh hóa thần còn chưa thực hiện được, lại có thể thực hiện trong tay một kim đan tu sĩ. Viên Cương lúc này mới hiểu ra dụng ý hắn được phái tới bảo vệ Tô Du. Hắn không chất vấn trình độ của Tô Du như những trận pháp sư khác, bởi vì hắn tín nhiệm Hùng Thác. Đã Hùng Thác cho rằng Tô Du có thể làm được, vậy hắn kiên định đứng về phía Hùng Thác và Tô Du. Đồng thời nhìn Tô Du ánh mắt sáng rực, không trách Hùng Thác và Ưng Ngục coi trọng mấy nhân tu này như vậy. Hóa ra bọn họ đều không đơn giản. Có thể tưởng tượng, một khi truyền tống trận này xây dựng thành công khởi động, sẽ thu hút ánh mắt của toàn bộ tu sĩ Nam Đại Lục, cũng sẽ tập trung ánh mắt của toàn tu chân giới tại đây. Đây sẽ là tráng cục lớn lao biết bao. Viên Cương, vốn đã cần mẫn với nhiệm vụ của mình, giờ đây lại càng dốc lòng hơn, tuyệt đối không để Tô Du xảy ra bất kỳ sơ suất nào trước mắt hắn. Đám trận pháp sư ồn ào lên, Viên Cương còn chưa kịp quát mắng, Tô Du đã tự giải quyết ổn thỏa. Hắn không tốn nhiều lời, chỉ đơn giản đưa ra từng cái tử trận. Bảo những trận pháp sư này xử lý nguyên liệu và khắc họa các tử trận đó. Những trận pháp sư kia ôm thái độ nghi ngờ nghiên cứu tử trận trong tay, phát hiện ra không ít tử trận cực kỳ huyền diệu. Những tử trận mà Tô Du cho là đơn giản, trong mắt họ vẫn rất phức tạp. Tô Du vỗ vỗ tay, giao phó đám trận pháp sư này cho Kiều Sư Huynh, phụ trách. Những chỗ họ không hiểu cũng do Kiều Sư Huynh chỉ điểm. Còn hắn thì đảm nhiệm phần lõi trọng yếu nhất của toàn bộ truyền tống trận. Phần này ngay cả Kiều Vạn Hải muốn giúp cũng không cách nào, vì nó liên quan đến không gian trận pháp càng thêm huyền áo. Kiều Vạn Hải cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Đây không phải là vấn đề của riêng hắn, dù một số nguyên anh trận pháp sư có mặt ở đây cũng chưa chắc thấu hiểu hết được. Không phải trận pháp sư nào cũng như Tô Du, sở hữu thiên phú vô song như thế. Viên Cương tận mắt chứng kiến sự thay đổi tại hiện trường. Sau khi những nhân tu trận pháp sư kia vây quanh Kiều Vạn Hải nghe hắn giảng giải, ánh mắt của họ dần dần chuyển từ nghi ngờ sang kính phục. Thái độ đối với Kiều Vạn Hải cũng cung kính hơn nhiều, không còn oán giận gì nữa. Kiều Vạn Hải bảo họ xử lý nguyên liệu, họ liền yên phận đi làm. Rõ ràng những nhân tu trận pháp sư này cũng đã nhận ra trận pháp trình độ của Kiều Vạn Hải cao hơn họ. Còn bản thân Tô Du, Kiều Vạn Hải cười giải thích, trận pháp trình độ của sư đệ ta xa vời vợi hơn ta. Đây không phải là khiêm tốn, mà là sự thực hiển nhiên. Sư đệ ta sớm đã trở thành tứ phẩm trận pháp sư rồi. Hơn nữa, thiên phú và thành tựu của hắn trên phương diện không gian trận pháp, ta dám nói cả cái tu chân giới này cũng ít người sánh kịp. Mọi người thử nghĩ xem, tòa truyền tống trận đầu tiên được xây dựng mới sau vạn năm của toàn tu chân giới, chính là ra đời từ tay chúng ta. Đó hẳn là một chuyện đáng tự hào biết bao. Hậu nhân tất sẽ truyền tụng sự tích của chúng ta hôm nay. Nghe vậy, các trận pháp sư tại chỗ cũng sôi sục lên. Đúng vậy. Tạm không bàn tới chuyện có xây dựng thành công hay không, nhưng một khi thực sự thành công, thì bất kỳ trận pháp sư nào tham gia đều là công thần. Bất kỳ thành tựu nào trong đời họ cũng không thể so sánh được với việc này. Về sau trước mặt đồng đạo, họ đều có thể ngẩng cao đầu. Có trận pháp sư là do nhiều nguyên nhân không thể tồn tại được ở nhân tu đại lục, bất đắc dĩ mới chạy sang Nam đại lục sống tạm. Có kẻ bị hãm hại, có kẻ chịu oan ức không thể rửa sạch, lẽ nào họ không muốn làm nên thành tựu? Để ngẩng cao đầu trước kẻ thù cũ sao? Tất nhiên là muốn. Nhưng trước kia họ căn bản không làm được. Giờ đây họ thấy được hy vọng. Tất nhiên, tiền đề là truyền tống trận phải xây dựng thành công. Tâm thái nghi ngờ, chất vấn trước đó, sau khi nghe những lời khích lệ của Kiều Vạn Hải, đã biến thành suy nghĩ có thể thử một phen. Thế là đám trận pháp sư này dưới sự dẫn dắt của Kiều Vạn Hải bắt tay vào làm việc hăng say như lửa. So với đám đan sư ở Phi Ưng Thành, vốn đủ thứ tâm tư tiểu cử, những trận pháp sư này thuần phát hơn nhiều. Hơn nữa, tử trận trong tay họ càng nghiên cứu càng phát hiện trình độ cực cao. Tử trận phức tạp muốn thấu hiểu hoàn toàn đã khó khăn vô cùng, còn phải Kiều Vạn Hải tự tay chỉ bảo. Mà những trận đồ này đều xuất phát từ tay Tô Du. Vì thế, theo thời gian, ánh mắt họ nhìn về Tô Du cũng thay đổi không ít. Dần dần, họ cũng ngày càng có lòng tin, tòa truyền tống trận này có lẽ thật sự có thể thành công. Toàn bộ công trình rất đồ sộ, và đối với bất kỳ trận pháp sư nào tham gia, đây cũng sẽ là cơ hội học tập nâng cao cực kỳ tốt. Kiều Vạn Hải thương lượng với Tô Du một chút, sau đó thông qua truyền tống trận từ Tây Đại Lục, chuyển về Bắc Hải, báo cáo với trưởng lão Lưu Quang Thư Viện, đang trấn thủ nơi đó, phái một số trận pháp sư tới. Thế là không lâu sau, một nhóm trận pháp sư mới lại gia nhập. Điều này khiến đám trận pháp sư cũ cảm thấy áp lực. Hóa ra họ có đối thủ cạnh tranh, không phải là không thể thay thế. Có áp lực, họ làm việc càng hăng hái hơn, lúc nghỉ ngơi cũng tranh luận trận pháp lẫn nhau, tranh thủ tiêu hóa những tử trận kia nhanh hơn, đảm bảo tỷ lệ chính xác khi khắc họa tử trận cao hơn, cố gắng giảm thiểu sai sót và lãng phí. Đám trận pháp sư Lưu Quang Thư Viện này do một vị kim đan trưởng lão dẫn đầu. Vị kim đan trưởng lão biết sự thật, nhưng những trận pháp sư khác thì mù mờ, chỉ biết là trải qua hai lần truyền tống, nhưng không biết bị truyền tống đi đâu. Tới nơi, họ khắc ghi lời trưởng lão, không được tiết lộ lai lịch của mình ra ngoài, chỉ cần cắm đầu làm việc. Lần này học được bao nhiêu, nâng cao được bao nhiêu, xem bản lĩnh của từng người. Biết được đang xây dựng truyền tống trận, đám trận pháp sư mới đến này cũng như được tiêm thuốc kích thích, ngày đêm cắm đầu khổ công. Có Kiều sư huynh ở đây, họ hoàn toàn có thể yên tâm. Hơn nữa, trưởng lão cũng không bán đứng họ được. Họ cảm thấy mình dường như đã tiếp xúc với bí mật động trời. Sự tồn tại của hai tòa truyền tống trận kia vốn đã mang ý nghĩa bất phàm. Lúc nghỉ ngơi, Tô Du trò chuyện với Vân Ly, và Kiều Vạn Hải cũng nhắc tới, tiếc là không thể đưa những trận pháp sư quen biết lúc ở Đông Đại Lục, tới đây. Những trận pháp sư quen biết hồi đó trình độ đều không yếu, có họ tham gia tất nhiên càng rút ngắn được thời gian thi công. Nhưng đưa họ tới thì phải mạo hiểm lớn hơn, hiện giờ chưa phải lúc. Thôi, ta chỉ nói vậy thôi. Đợi sau này chúng ta có thể xây dựng truyền tống trận xuyên đại lục, sẽ gọi họ cùng tham gia. Vị kim đan trưởng lão họ Cam. Kiều Vạn Hải hắn rất quen, ngay cả Trần Cảnh, và Diệp Vân, hắn cũng biết. Nhưng với Tô Du người này lại khá xa lạ. Ban đầu biết tới người này có lẽ là qua thiên thần bí cảnh, à đúng rồi, còn có một con thực thiết thú, non thường đi bên cạnh hắn. Lạ thật, lần này sao không thấy con tiểu tể tử kia đâu. Đợi đến khi Tô Du hoàn toàn biến mất khỏi Lưu Quang Thư Viện, hắn hầu như quên mất trong thư viện còn có vị học viên như thế. Tuy nhiên, sự xuất hiện của truyền tống trận khiến Tô Du một lần nữa lọt vào tầm mắt của cao tầng Lưu Quang Thư Viện. Biết Tô Du trận pháp trình độ cao, nhưng hắn không có nhiều khái niệm. Lần này tự mình dẫn đội tới, chưa đầy một ngày, hắn đã bị khuất phục sâu sắc dưới trình độ trận pháp của Tô Du. Tiểu tử này thật sự quá thiên tài. Có hắn ở đây, truyền tống trận nhất định thành công. Hắn so với đám trận pháp sư ban đầu còn rõ hơn một chút, truyền tống trận bàn, xuất hiện ở Đông Đại Lục chính là xuất phát từ tay Tô Du. Tên khốn này thiên phú thật sự kinh tài diễm tuyệt. Có truyền tống trận bàn làm nền tảng, và truyền tống trận cự ly ngắn này sao có thể không thành công? Hắn cũng không làm bộ làm tịch gì, cũng cần mẫn giúp Tô Du đánh hạ thủ, theo hắn học những tử trận và không gian trận pháp liên quan. Trong lúc đó, Hà Tự còn tới thăm họ một chuyến, phát hiện tình cảnh của họ không tệ, lại còn có Hùng Thác, hóa thần yêu tu như thế đứng ra làm chỗ dựa, không nói hai lời liền quay người trở về truyền tống trận, tất nhiên là tranh thủ thời gian tu luyện, bằng không ngay cả tư cách làm chỗ dựa cho mấy sư đệ tiểu sư đệ cũng không có. Sau khi Hà Tự đi, Cam trưởng lão tiết lộ với Kiều Vạn Hải mấy người, sư thúc các ngươi đó, bên Bắc Hải sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện truyền tống trận, đã nóng lòng bước vào truyền tống trận biến mất. Lão viện trưởng không yên tâm, đi theo qua truyền tống trận tới Tây Đại Lục. Cách một thời gian truyền tin về, sư thúc Hà của các ngươi quả nhiên không chịu được cảnh tịch mịch, chạy tới Tây Đại Lục chưa bao lâu đã khiêu chiến một ổ giặc khét tiếng, và còn dương cao danh hiệu Hà Tự của hắn. Hiện giờ không ít tu sĩ Tây Đại Lục đã bị danh tiếng sư thúc các ngươi thu hút. Sư thúc Hà của các ngươi đó, mới Nguyên Anh sơ kỳ, tên đầu sỏ ổ giặc bị hắn khiêu chiến lại là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng cuối cùng vẫn bị sư thúc các ngươi chém chết dưới kiếm. Chiến lực của sư thúc các ngươi là cái này. Cam trưởng lão giơ ngón tay cái lên, hắn cảm thấy sâu sắc rằng, địa giới Tam Tông Nhất Viện, trước kia đã giam cầm mảnh hổ Hà Tự này. Giờ đây đã có truyền tống trận thông sang Tây Đại Lục, mảnh hổ này thật sự ra khỏi lồng rồi. Tốc độ tinh tiến sau này tuyệt đối không chậm, tương lai chưa chắc không có cơ hội đăng đỉnh. Trần Cảnh nghe cũng hứng thú, còn suối Kiều Vạn Hải, Kiều Sư Huynh, đợi xong việc này, chúng ta tranh thủ thời gian sang Tây Đại Lục dạo một vòng đi. Hắn cảm thấy chiến tích lẫy lừng Hà Tự làm ra tuyệt đối không chỉ có một món này, chạy sang Tây Đại Lục tất có thể nghe đủ thứ tin đồn về Hà Tự. Tô Du đột nhiên hỏi, phản ứng bên Đông Đại Lục thế nào? Cam trưởng lão gật đầu, vẫn là đạo hữu Tô Du nhạy cảm. Bên Đông Đại Lục có lẽ cũng đang nghi ngờ mối quan hệ giữa các ngươi và Hà trưởng lão. Bên Bạo Loạn Hải, cũng truyền tin tới, Đông Đại Lục dường như có người muốn vượt Bạo Loạn Hải chạy sang địa giới chúng ta dò la tin tức. Lúc này Hà trưởng lão nổi danh ở Tây Đại Lục rất kịp thời. Có lẽ Hà trưởng lão cố ý làm động tác như vậy, thu hút ánh mắt của các tông môn thế lực Đông Đại Lục qua đó. Bên họ hẳn đã nhận được tin, bên Bạo Loạn Hải lại không còn động tĩnh gì nữa. Các ngươi biết đấy, Đông Đại Lục tứ tông nhất cát, vốn coi địa giới Tam Tông Nhất Viện chúng ta là man hoang chi địa, khinh thường tu sĩ bên chúng ta. Các ngươi lại gây dựng danh tiếng quá rạng rỡ, khiến bọn họ không mấy ai cho rằng thiên tài đang thuật. Thiên tài trận pháp kia lại là từ cái man hoang chi địa chúng ta đi ra. Tuy nhiên, thời gian dài có lẽ sẽ phái người tới xem xét, lúc đó nói không chừng sẽ lộ. Nhưng hiện tại ước chừng bọn họ đều đang nghi ngờ, các ngươi cùng Hà trưởng lão vốn xuất thân ở Tây Đại Lục, chỉ là thông qua truyền tống trận không ai biết mà chạy sang Đông Đại Lục. Chắc giờ họ đang tăng cường nhân thủ vào Tây Đại Lục điều tra đây. Tô Du và Kiều Vạn Hải liếc nhìn nhau, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ luôn canh cánh một nỗi lo, nếu một ngày nào đó tứ tông nhất các phát hiện lai lịch thật sự của bọn họ, sẽ bất lợi cho Tam Tông Nhất Viện, đặc biệt là Lưu Quang Thư Viện. Lưu Quang Thư Viện hiện tại căn bản không địch nổi tứ tông nhất các. Thời điểm phát hiện này càng muộn càng có lợi cho bọn họ. Hiện tại nhờ vào hành động của Hà Tự mà thời gian này bị kéo giãn ra, không thể không nói là một chuyện tốt. Chiba Yamaha, trong bản gốc không thấy có chương 354. Chiba cắt tạm chương 353 ở khúc này để giữ cho số chương nó khớp. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 354. Dưới sự chủ trì của Tô Du, với sự đồng lòng hợp sức của các phe, sau nửa năm hao tốn công sức, Phi Ưng Thành đã xây dựng xong 5 tòa truyền tống trận, trong đó bao gồm một trận chính 4 trận phụ. Chỉ đợi kích hoạt thành công, 5 tòa thành trì này sẽ thực sự kết nối thành một khối. Một khi bất kỳ thành nào bị ngoại địch tấn công, ngoài Hùng Thác, vị đại lão hóa thần có thể xé rách không gian kịp thời ứng cứu, các tu sĩ khác cũng có thể thông qua truyền tống trận lập tức chạy tới trợ chiến. Không nói toàn bộ Nam Đại Lục, ngay cả nhân tộc ở 4 đại lục khác cũng không thể ngờ rằng trên địa bàn yêu tu của Nam Đại Lục đang diễn ra một kỳ tích vĩ đại như thế. Thế nên, dù Viên Cương, dẫn người cần mẫn hộ vệ Tô Du cùng khu vực xây dựng truyền tống trận, nửa năm vẫn trôi qua trong phẳng lặng, thậm chí không có thế lực nào dám rình mò. Viên Cương đôi lúc không khỏi dấy lên sự tiếc nuối, sao không ai phát hiện hành động lớn lao của Phi Ưng Thành nhỉ? Phải chăng lứa yêu tu này quá kém cỏi? 4 vị thành chủ như Nam Hiết Chu, cũng đang mong đợi khoảnh khắc kích động lòng người sắp tới. Giờ đây, họ đối với Hùng Thác đã kính phục 5 vóc sát đất, tuyệt đối trung thành không hai. Không có khí phách của Hùng Thác, làm sao họ được tận mắt chứng kiến sự hình thành của truyền tống trận? Ban đầu họ còn lo sợ uy hiếp của Hùng Thác không đủ ảnh hưởng tới thành trì của mình, nhưng giờ đã có truyền tống trận này, việc qua lại trao đổi với Phi Ưng Thành đã thực sự thông suốt. Trước kia tới Phi Ưng Thành còn phải phi hành tốn nhiều thời gian, giờ đây chỉ cần bước vài bước đã tới được phủ thành chủ Phi Ưng Thành, tiện lợi không gì bằng. Truyền tống trận sau khi xây xong đương nhiên không thể lặng lẽ vô danh. Chỉ để mình dùng thì hao tốn quá lớn. Ý nghĩa thực sự của việc xây dựng truyền tống trận là để tất cả tu sĩ trong năm thành có thể qua lại lẫn nhau. Vì vậy, Phi Ưng Thành cùng 4 thành còn lại nhất định phải tổ chức một buổi lễ khởi động long trọng. Đã chuẩn bị xong chưa? Ngọc Thạch Quang Bình đã dựng lên ở các ngã tư chính yếu trong thành, tín hiệu bình thường, hoàn toàn có thể đảm bảo mọi sự xảy ra nơi đây được truyền đi kịp thời, để tất cả tu sĩ trước Quang Bình tận mắt chứng kiến sự khởi động của truyền tống trận. Ưng Ngột, kích động vạn phần. Nhân tu quả thật có nhiều thủ đoạn hơn yêu tu. Những quan bình và kỹ thuật này đều do Lưu Quang Thư Viện cung cấp. bên kia lại phái tới một nhóm nhân tu đảm bảo mọi thứ vận hành suôn sẻ. Sao nhân tu lại thông minh đến thế? Ưng Ngột còn từ tay những nhân tu tới đây nhận được một cuốn thoại bản, Hồng Hoang truyện thuyết. Hóa ra nhiều linh cảm của họ bắt nguồn từ cuốn thoại bản này. Ưng Ngột không ngờ mình cũng xem say mê đến thế. Thoại bản hay như vậy sao không sớm truyền vào Nam Đại Lục? Chỉ là phần kết đối với yêu tu không mấy thân thiện. Giá như tác giả thoại bản viết thêm một kết cục yêu tu hưng thịnh, cuốn này chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám khắp Nam Đại Lục. Hắn không giấu giếm những suy nghĩ này với người bên cạnh, thế là truyền ra ngoài, khiến Trần Cảnh và những người rõ nội tình phá lên cười. Tác giả ngay bên cạnh họ, nhưng đổi kết cục là không thể. Ưng Thành chủ nghĩ quá đẹp rồi. Tô Du biết chuyện chỉ nhếch mép, giả vờ không hay. Những ngọc bình dựng ở các ngã tư chính thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ, cả yêu tu lẫn nhân tu, đặc biệt là nhóm sau, càng tò mò không biết Phi Ưng Thành sắp có động tĩnh gì lớn. Hiện tại, số lượng nhân tu trong Phi Ưng Thành đã tăng lên đáng kể so với trước. Phần lớn trong số họ là những người sống không mấy thuận lợi trên địa bàn yêu tu khác. Biết được đãi ngộ cho nhân tu nơi đây khá tốt, lại thêm uy hiếp của vị đại lão hóa thần mới lên là Hùng Thác, nên đã tìm cách chạy tới nương nhờ. Đến nơi, họ phát hiện tình cảnh của nhân tu ở đây quả thật tốt hơn nhiều so với trước. Hơn nữa, có mấy vị nhân tu hoàn toàn là thượng khách của phủ thành chủ và Hùng Thác, khiến họ vừa ghen tị vừa vô cùng cảm kích. Hôm nay có lệnh thành chủ truyền ra, phủ thành chủ sẽ có động tĩnh lớn, lúc đó Ngọc Bình sẽ đồng thời phát sóng cảnh tượng long trọng. Các ngươi nói xem, phủ thành chủ rốt cuộc đang bày trò gì vậy? Ta nghe nói, vị Ưng thành chủ kia đã mời không ít tu sĩ vào phủ thành chủ, thân chứng tham gia lễ khai mạc. Ta để ý thấy, những người chủ sự của các thương hành trong thành đều được mời tới rồi, nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Mấy cái ngọc bình này là chuyện gì? Chẳng lẽ yêu tu giờ đều thông minh đến thế sao? Mấy người nhân tụ tập với nhau đang bàn luận, họ đứng ngay dưới ngọc bình, ngẩng đầu nhìn tấm bình phía trước. Ngọc bình dựng lên chưa lâu, có tu sĩ chuyên trách canh giữ, phòng ngừa bị phá hoại. Nhưng đến giờ vẫn chưa phát sóng hình ảnh gì. Ta trong thành này thấy không ít nhân tu lạ mặt, tu vi cũng không cao lắm, dường như không cùng đường tới với chúng ta. Nghe nói việc dựng Ngọc Bình có liên quan tới họ, không biết từ đâu tới, có lẽ tất cả đều liên quan tới vị Tô lão bản, thượng khách của Tiền Bối Hùng. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, vị Tô lão bản kia mấy tháng nay luôn ở trong phủ thành chủ bận rộn việc gì đó. Ưng thành chủ còn thu thập rất nhiều nguyên liệu đưa vào. À, có một đầu mối có lẽ rất hữu ích, chính là từ nửa năm trước, phủ thành chủ đã tuyển mộ trận pháp sư nhân tu. Ta mơ hồ nghe nói, vị Tô lão bản kia cũng là một trận pháp sư. Động tác của bọn họ có lẽ liên quan tới trận pháp. Trận pháp có thể phát huy tác dụng lớn đến mức nào? Cùng lắm là xây một tòa đại hộ trận phòng ngự mới, đáng để truyền lệnh thành chủ ra cho tất cả tu sĩ xem sao. Sắp tới giờ rồi, cứ xem đi. Để bảo đảm sự bất ngờ, tất cả trận pháp sư tham gia hành động đều ký khế ước với phủ thành chủ, cam kết không tiết lộ tin tức. Lúc này, rất nhiều cư dân túc trực trước Ngọc Bình, chờ xem động tác lớn của phủ thành chủ. Giờ lành sắp tới, các tu sĩ túc trực trước truyền tống trận đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, bởi Hùng Thác vẫn chưa xuất hiện. Hắn phải đi mời một vị khách trọng lượng. Rất nhanh, Tô Du nhướng mày, cảm nhận được ba động không gian. Qua việc xây dựng truyền tống trận, trình độ trận pháp của hắn lại tiến bộ không nhỏ. Ngay sau đó, không gian bị xé rách. Người chưa bước ra, tiếng cào nhào đã vang lên trước. Giọng nói này đối với một bộ phận người nơi đây khá quen thuộc. Tô Du không chút ngạc nhiên, nhận ra chủ nhân của giọng nói này chính là Giao Vô Song, Tiền Bối Giao. Hùng Thác thật sự đã lôi được người này tới. Người tốt nhất là có chuyện, không thì bản tọa sẽ thật sự không khách khí đâu. Bản tọa không phải loài chó sói hèn yếu khinh mạnh kia đâu. Vị đại lão hóa thần tộc Sài Lang, trong miệng Giao Vô Song chỉ là một thứ quỷ vật hèn yếu khinh mạnh. Tất nhiên Viên Cương nghe thấy vô cùng sướng tai, cảm thấy sâu sắc mình cùng vị tiền bối này có chung tiếng nói. Tên lão hỗn trướng kia sao không dám khiêu khích Long Phụng nhị tộc. Hùng Thác tự tin nói, ta đảm bảo ngươi tới rồi sẽ không muốn rời đi. Lắm thì lúc đó đấu một trận với ngươi là được. Kẻ ngạo mạn. Khẩu khí quá lớn. Giao Vô Song vừa nói vừa bước ra, đồng thời thần thức quét xuống dưới, giọng không vui, cái gì thế? Còn dùng trận pháp che giấu, hay để bản tọa hủy đi? Hùng Thác bước ra sau, khe nứt không gian biến mất sau lưng họ, nghe vậy bật cười, đừng à, đó là thành quả vất vả nửa năm của rất nhiều người chúng ta. Tương lai Phi Ưng Thành có thể mở rộng thêm hay không, đều nhìn vào thứ trong trận pháp kia đấy. Giao Vô Song quét lại lần nữa, phần lớn tu sĩ hiện trường đều là nhân tu, càng thêm không vui, Hùng đạo hữu thật sự coi nhân tu như bảo bối rồi, trong phủ thành chủ còn giữ nhiều nhân tu thế này. Theo bản tọa thấy, chi bằng để bản tọa giúp ngươi thôn, chúng nó đi. Giao Vô Song không có cảm tình với Long tộc, cũng chẳng ưa gì nhân tộc. Trên địa bàn của hắn, số lượng nhân tu là ít nhất. Hắn tin một câu, phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị. Khác giống nòi, lòng dạ ắt khác. Rất nhiều nhân tu đều đầy bụng dạ xấu xa. Hùng thác chỗ khác đều tốt, lại cứ thích lẫn lộn với nhân tu. Mấy người nhân tu phía dưới nghe vậy run rẩy hai chân, sợ vị đại lão này hóa thành chân thân nuốt sống họ. Hùng thác lắc đầu bất lực. Định kiến của Giao Vô Song quá lớn. Trong mắt hắn, nhân tu và yêu tu khác biệt bao nhiêu? Chẳng phải đều là vì tu luyện thăng cấp sao? Nhân tu dùng thủ đoạn, yêu tu cũng vì lợi ích mà bất chấp thủ đoạn. Chuyện như thế hắn thấy quá nhiều rồi. Huống chi mấy vị nhân tu như Tô Du có đại tài, đối với yêu tu cũng không có định kiến gì. Hùng Thác nói, nhưng có chuyện yêu tu cũng phải nhờ cậy nhân tu. Nhân tộc và yêu tộc mỗi bên đều có thiên phú sở trường. Thôi không nói những chuyện này nữa. Hùng Thác biết khó thay đổi suy nghĩ của Giao Vô Song trong thời gian ngắn, đành để hắn dùng mắt mình tận mắt chứng kiến, giờ lành sắp tới rồi. Ưng Ngột, ngươi chủ trì lễ khởi động đi. Tốt. Ưng Ngột đợi câu này đã lâu, từ phía dưới bay lên không trung, ra lệnh mọi người, kết nối Ngọc Bình trước. Kết nối Ngọc Bình. Ngọc Bình trong năm tòa thành đều sáng lên, rung lên một cái, hình ảnh hiện lên trên bình. Tu sĩ tụ tập tới đều trợn mắt nhìn, không ngừng phát ra tiếng kinh ngạc. Xem kìa, là Ưng Thành Chủ. Đâu chỉ Ưng Thành Chủ, xem hai vị trên không kia, là Hùng Lão Đại, và tiền bối Giao Vô Song, đó. Hai vị đại lão đều tới hiện trường, động tác của Phủ Thành Chủ chắc chắn không nhỏ. Ưng Ngột thấy rõ sự thiếu kiên nhẫn của Giao Vô Song, nên cũng không nói nhiều lời mở đầu, đi thẳng vào chủ đề, toàn thể thành dân, tiếp theo chúng ta sẽ cùng chứng kiến một sự vật vĩ đại ra đời trong tay chúng ta. Giờ, tắt trận pháp, để vật thể bị trận pháp che giấu hiện ra trước mắt toàn thể thành dân. Trước đó mọi người đều đang xem các đại lão xuất hiện trong Ngọc Bình. Giờ được thành chủ nhắc nhở mới phát hiện trong Ngọc Bình còn có một tòa trận pháp. Vật thể bị trận pháp che phủ họ không thể nhìn rõ, thế là đều tập trung chú ý vào trận pháp. Tòa trận pháp này ngay cả thần thức hóa thần đại năng cũng có thể ngăn cản, bản thân phẩm cấp không kém, là một tòa tứ phẩm hộ trận. Khi trận pháp ngừng vận chuyển, cảnh tượng bên trong rõ ràng hiện ra trước mắt tất cả tu sĩ. Đây là vật gì? Nhiều tu sĩ nhìn thấy kiến trúc hùng vĩ kia đều nghi hoặc hỏi. Không. Sao có thể như vậy? Đây là truyền tống trận. Đây là tiếng kêu bất khả tư nghị của số ít tu sĩ từng thấy qua truyền tống trận. Giao Vô Song, ở trên không đương nhiên nhìn thấy rõ mồn một, hơn nữa ngay cái nhìn đầu tiên đã nhận ra vật này là gì, kinh ngạc nhìn xuống truyền tống trận bên dưới, lại ngoảnh đầu nhìn Hùng Thác, có chút không dám tin hỏi, đây là truyền tống trận. Trong thành chủ phủ của ngươi lại giấu một tòa truyền tống trận. Ha ha, nào phải giấu giếm, Giao đạo hữu không ngại nhìn kỹ lại, đây là tòa truyền tống trận mới xây, không sánh được đại trận truyền tống xuyên đại lục, cự ly tác dụng của truyền tống trận này ngắn hơn chút, hiện tại chỉ có thể qua lại giữa Phi Ưng Thành cùng bốn thành kia, đây chính là thành quả bọn ta bỏ ra nửa năm trời, là công lao của tất cả trận pháp sư, tiểu huynh đệ Tô tiểu đệ của ta càng là công lao bậc nhất, không có hắn thì không có sự ra đời của truyền tống trận này. Nghe Hùng Thác nhắc tới mình, Tô Du, chắp tay khiêm tốn nói, không dám, đây là thành quả nỗ lực chung của tất cả đồng đạo. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 355, truyền tống thành công. Giao Vô Song không dám tin dùng thần thức quét đi quét lại mấy lượt, nhưng kết quả nói cho hắn biết, tòa truyền tống trận này đúng như Hùng Thác nói, là tòa truyền tống trận mới xây, hắn không khỏi kinh ngạc nhìn xuống nhân tu bên dưới. Trong ánh mắt còn mang theo chút dò xét, truyền tống trận này còn có thể sao chép không? Cự ly truyền tống tối đa là bao nhiêu? Tô Du mỉm cười trả lời câu hỏi của hắn, trận đồ do chính mình thiết kế, hắn cũng hiểu rõ nhất nó, bất quá cân nhắc địa hình cụ thể, trận đồ cũng cần điều chỉnh đôi chút, nhưng kết quả này cũng đủ khiến Giao Vô Song kinh ngạc, thần thức lại quét qua Tô Du, vẫn chỉ là tiểu tu sĩ kim đan, cho dù là kim đan đỉnh phong, trong mắt hắn vẫn là tiểu tu sĩ, thế mà hắn lại có bản lĩnh làm được việc mà cả tu chân giới hiện tại đều không làm nổi. Giao Vô Song cũng không thể không thừa nhận nhân tu này quả thật có mấy phần bản lĩnh, nói, vậy thì mời vị này. Tô Du, Tô tiểu đệ của ta. Hùng Thác xen ngang, nhìn thấy Giao Vô Song ngập ngừng, liền biết trước đó lời giới thiệu của hắn kẻ này không để vào lòng. Tốt, mời Tô đạo hữu giúp đỡ, tại Phi Ưng Thành cùng địa bàn của bản tọa cũng xây dựng một tòa truyền tống trận. Tô Du gật đầu đáp ứng, bởi vì việc này liên quan đến đại cục, hơn nữa bản thân lời nói của Giao Vô Song đã mang hàm nghĩa việc Hùng Thác cùng hắn liên minh đã thành, bằng không cũng không cần kết nối Phi Ưng Thành cùng địa bàn của hắn. Hùng Thác cũng vui mừng, tuy rằng kết quả này nằm trong dự liệu của hắn, lúc này hắn vận dụng thần thức truyền vài câu cho Giao Vô Song, Giao Vô Song lại lần nữa kinh ngạc. Hùng Thác đem đại trận truyền tống xuyên đại lục trong thâm sơn nói cho hắn biết, đây là thêm trọng lượng pháp mã cho phía Phi Ưng Thành, nói rõ cho Giao Vô Song biết, kết minh với hắn, Giao Vô Song tuyệt đối không chịu thiệt. Quả nhiên, Giao Vô Song trong chốc lát ngẩn ra sau ánh mắt cũng trở nên hưng phấn, không ngờ Hùng Thác trong tay lại nắm giữ tài nguyên trọng yếu như vậy, chuyến đi này của hắn không uổng phí, may là cảm thấy Hùng Thác người này có thể qua lại, không cự tuyệt tới đây. Bằng không há chẳng phải đã bỏ lỡ đại hảo cơ hội như vậy. Đối thoại của bọn họ, không chỉ tu sĩ hiện trường nghe được, ngay cả khán giả trước Ngọc Bình, bên ngoài cũng nghe được, hưng phấn bàn luận, lời của Giao Vô Song tiền bối này là ý gì? Nhiều người suy đoán Giao Vô Song tiền bối đây là muốn kết minh với Phi Ưng Thành rồi, đây chính là tin đại hỷ, mang ý nghĩa Phi Ưng Thành bọn họ có hai vị hóa thần đại lão, tọa trấn. Tuy rằng Giao Vô Song trong các đại tộc kia thanh danh không tốt lắm, nhưng trong giới yêu tu bình thường nhân khí của hắn lại không thấp, hắn chính là kẻ lợi hại dám dựa vào thực lực bản thân đối đầu Long tộc, mà bây giờ một vị hóa thần đại lão thực lực cường hãn như vậy, cũng gia nhập vào trận doanh Phi Ưng Thành, điều này mang ý nghĩa Phi Ưng Thành càng thêm an toàn. Thật không dám tin, trước khi nghe người ta nói thực lực của Hùng Thác tiền bối tuy mạnh, nhưng không có não, nên Phi Ưng Thành mới giao cho Ưng Thành chủ quản lý, xì, bây giờ ai còn dám nói một tiếng Hùng Thác tiền bối không có não. Vừa có truyền tống trận vừa mời được Giao Vô Song tiền bối gia nhập, Hùng Thác tiền bối rõ ràng là muốn đại canh đại đảo một phen. Đúng, đúng, sau hôm nay, đại danh của Phi Ưng Thành sẽ vang dội khắp cả Nam Đại Lục, còn truyền đến các đại lục khác. Người nói lời này là nhân tu, nhưng lúc này cũng kích động cực độ, bởi vì nhân tu này đã quyết định lưu lại hoàn toàn, trở thành một thành viên của Phi Ưng Thành, bây giờ gia nhập cơ hội vừa khéo, đợi khi đại danh Phi Ưng Thành vang dội khắp tu chân giới, ngưỡng cửa gia nhập cũng sẽ nâng cao rất nhiều. Nhiều tu sĩ hơn từ thanh âm đối thoại truyền ra trong hình ảnh Ngọc Bình hiểu rõ, kiến trúc khổng lồ xuất hiện trong Ngọc Bình, chính là truyền tống trận mà có người suy đoán trước đó, thật sự là truyền tống trận, trước mỗi Ngọc Bình đều nổ tung. Đây là truyền tống trận. Đây là truyền tống trận do chính bọn họ xây. Đây là truyền tống trận độc nhất của thế lực Phi Ưng Thành bọn họ. Độc nhất toàn Nam Đại Lục, không, là độc nhất toàn tu chân giới. Không trách lần này thành chủ phủ hưng sự động chúng như vậy. Đặc biệt khởi dụng Ngọc Bình đồng thời sử dụng thành chủ lệnh, thông báo toàn thể thành dân, tòa truyền tống trận độc nhất này đương nhiên xứng đáng. Các ngươi nói, truyền tống trận này có thể truyền đi đâu vậy? Đương nhiên là đến tứ thành đã gia nhập Phi Ưng Thành bọn ta là Nam Thành, Hắc Thành, Băng Thành cùng Phong Thành rồi, ta trước kia từng nghe nói bên Nam Thành cũng dựng lên Ngọc Bình, bây giờ bọn họ chắc chắn cũng đang đồng thời xem lễ khởi động truyền tống trận. Thành dân Phi Ưng Thành nói không sai, dân cư bốn thành còn lại lúc này cũng nổi sóng. Vô số người nhìn thấy sự xuất hiện của Giao Vô Song cùng sự lộ diện của truyền tống trận đều kích động hưng phấn cực độ, khoảnh khắc này bọn họ đều cảm thấy, thành chủ dẫn dắt bọn họ gia nhập Phi Ưng Thành, là quyết định chính xác nhất từng làm, từ nay về sau, bọn họ lấy việc gia nhập Phi Ưng Thành làm vinh. Vốn dĩ ta còn nghĩ có nên thiên vào Phi Ưng Thành hay không, bây giờ còn cần gì nữa, đã có truyền tống trận rồi, nhất chân là tới được Phi Ưng Thành, Hùng tiền bối suy tính thật là chu toàn. Đúng, đúng. Ta luôn muốn xem cảnh tượng tạp hóa phố tử cùng cực phẩm hóa hình đan, ám phách cùng khai rương ở Phi Ưng Thành, nhưng luôn cảm thấy trên đường có chút nguy hiểm, bây giờ không cần lo lắng nữa, lần sau ta sẽ đi truyền tống trận, ha ha. Đồng thời còn có rất nhiều tu sĩ đang truyền tin ra ngoài, đặc biệt kiêu ngạo nói với bạn bè quen biết, giao tình bình thường, bất kể bọn họ có tin hay không, giữa Phi Ưng Thành và bốn thành của bọn họ đã xây dựng truyền tống trận có thể đến ngay tức khắc, để bọn kia bên ngoài ghen ghét đố kỵ đi. Lúc này, ngoại giới đối với tin tức truyền ra từ Phi Ưng Thành và bốn thành, là một chữ cũng không tin, xây truyền tống trận. Mơ giữa ba ngày đi, việc mà ngay cả Long Phượng nhị tộc đều không làm được, dựa vào Hùng Thác con gấu kia mà làm nổi. Hùng Thác mà làm được, bọn họ thà lấy đầu mình ra làm bóng đá. không ít tu sĩ bên ngoài thề thốt như vậy hồi đáp tin nhắn nhận được trong truyền tinh khí. Tu sĩ Phi Ưng Thành và Bốn Thành một chút cũng không tức giận, thậm chí còn ha ha cười lớn, tin tức này phải giữ lại, ngày khác tin tức này lan rộng thêm, bọn họ phải tự mình đi tìm đương sự đòi nợ, xem đối phương có thật sự lấy đầu mình ra được không, ha ha. Hiện trường thành chủ phủ, trong hình ảnh Ngọc Bình, Ưng Ngột, bay ra tuyên bố, tiếp theo do Lão Đại Hùng, khởi động truyền tống trận, trở thành vị đầu tiên sử dụng truyền tống trận. Hoan nghênh giao tiền bối cùng gia nhập, các đạo hữu khác muốn thử nghiệm truyền tống trận, đều có thể đăng ký tham gia. Đồng thời bản thành chủ tuyên bố, từ ngày mai, truyền tống trận sẽ mở cửa cho tất cả tu sĩ của Phi Ưng Thành và Bốn Thành, phàm là cư dân thuộc năm thành này sử dụng truyền tống trận đều được ưu đãi phí dịch vụ. Tu sĩ năm thành phát ra tiếng hoan hô như sóng trào, khoảnh khắc này, yêu tu thuộc loài chim trong năm thành đều chuyển hóa thành bản thể, bay lên không trung kêu gào múa may, chúc mừng khởi động truyền tống trận, phía trên thành chủ Phi Ưng Thành tụ tập yêu cầm nhiều nhất, màu sắc cũng rực rỡ nhất, trong thành một số yêu tu loài thú đi bốn chân cũng không kìm được biến thành nguyên hình, kích động chạy giữa đường phố. Trong không khí như vậy, Hùng Thác mang theo nụ cười từ trên không bước xuống, rơi vào trong truyền tống trận, hướng Giao Vô Song phát ra mời, Giao đạo hữu có muốn đồng hành. Vậy thì cùng đi. Giao Vô Song lúc này cũng không chối từ nữa, đã buông lời trước đó, hắn sẽ không hối hận quyết định của mình, vì hắn có thành kiến với nhân tu, nhưng nhân tài như vậy đã rơi vào địa bàn của bọn họ, đương nhiên không thể để đi mất, nhân tu thiên tài và nhân tu bình thường có thể đánh đồng sao. Đặc biệt là cấp bậc như Tô Du, đã đủ để hắn bỏ qua ranh giới giữa nhân tộc yêu tộc rồi. Tiếng hoan hô bên ngoài khoảnh khắc này đều dừng lại, vô số đôi mắt dán chặt vào Ngọc Bình. Chờ đợi khoảnh khắc Hùng Thác và Giao Vô Song bị truyền tống. Ưng Ngột chạy tới làm tiểu đệ, hắn ném ra 10 hạt trung phẩm linh thạch, gắn vào lõm khuyết trong truyền tống trận, cung cấp đủ năng lượng khởi động truyền tống trận, bởi vì là truyền tống trận cự ly ngắn, lại vẽ vào lượng lớn trận pháp không gian, do đó năng lượng cần thiết khi khởi động không quá nhiều, 10 hạt trung phẩm linh thạch đủ dùng. Tu sĩ nhìn rõ cảnh tượng này lại càng kích động, 10 hạt trung phẩm linh thạch nằm trong khả năng chi trả của nhiều tu sĩ, tuy sẽ thu thêm các loại phí khác. Nhưng nghĩ lại hẳn không quá cao, phải biết ngay cả việc dựa vào bản thân từ Phi Ưng Thành đi tới Bốn Thành, cũng cần tiêu hao một ít linh thạch, có lẽ còn vượt quá phí truyền tống này. Linh thạch vừa ném vào lõm khuyết, truyền tống trận lập tức được kích hoạt, linh quang bốc lên trong chớp mắt bao bọc hai vị đại lão trong trận, ngay sau đó, hình ảnh Ngọc Bình vặn vẹo một cái, hai vị đại lão đã biến mất không thấy, vô số cái đầu chúi về phía trước Ngọc Bình, muốn nhìn cho rõ hơn. Thật sự bị truyền tống đi rồi. Xem nhanh. Lại có hình ảnh mới rồi, vẫn là hai vị đại lão. Không đúng, trong hình ảnh còn có băng thành chủ, đây là cảnh tượng truyền từ bên băng thành chứ. Sự thực đúng như vậy, Hùng Thác, chọn thành đầu tiên để truyền tống chính là băng thành. Thành chủ băng thành đang đứng trước truyền tống trận nghênh đón bọn họ, cảnh tượng này được chiếu đồng bộ tại ngũ thành bên trong lại vang lên tiếng hoan hô kịch liệt, thật sự truyền tống thành công rồi, tu sĩ băng thành cũng vô cùng phấn khích, hai vị hóa thần đại năng giá lâm băng thành bọn họ a. Bọn họ cùng vinh hữu yên. Băng thành chủ bình thường do thuộc tính lãnh lùng, nhưng khoảnh khắc này nàng cũng không kìm được trên mặt nở nụ cười tươi. Các tu sĩ băng thành, chư vị an khang. Hùng Thác hô một câu, khoảnh khắc này, bất kể đang ở góc nào của băng thành, đều có thể nghe rõ ràng câu nói này của Hùng Thác, tu sĩ băng thành lại lần nữa hô to. Lão Đại Hùng, an khang, Lão Đại Hùng uy vũ. Giao Vô Song, cay nghiệt liếc Hùng Thác một cái. Ai ngờ tên khốn này còn dở chiêu này, thật là giỏi thu phục yêu tâm. Hùng Thác cười híp mắt, quay đầu nhìn Giao Vô Song nói, ta đây liền trở về. Vậy thì về đi. Giao Vô Song cao ngạo đáp. Băng thành chủ vội vàng ném ra linh thạch, truyền tống trận lại lần nữa khởi động, chớp mắt, hai vị đại năng đã trở lại chủ thành Phi Ưng Thành. Khoảnh khắc này, tất cả tu sĩ đều chân thực biết được, đây thật sự là truyền tống trận, hơn nữa truyền tống thành công rồi. Do hai vị đại năng thân tự giám định nghiệm thu công năng của truyền tống trận. Hiện trường các chủ sự đại thương hành được mời tới cũng đều trợn mắt nhìn chằm chằm truyền tống trận, bọn họ quá rõ ý nghĩa của truyền tống trận này rồi, Phi Ưng Thành thật sự muốn từ đây nhất phi trùng thiên, mà còn là bay lên vị trí cực cao, toàn bộ Nam Đại Lục, không, có lẽ còn bao gồm bốn đại lục khác, cục diện đều sẽ do truyền tống trận được kiến lập mà phát sinh cực đại biến hóa. Bọn họ nhìn ánh mắt với Tô Du, cũng khác biệt, nhân tu này quá không đơn giản. Hắn lúc này tại trong lòng các chủ sự thương hành này địa vị nhất điểm đều không kém hai vị đại năng mạnh là mạnh ở bản thân, có lẽ còn có thể chấn nhiếp mấy thành, nhưng Tô Du nhân tu này đây. Hắn có thể dựa vào một người chi lực cải biến toàn bộ cục thế đại lục, thậm chí còn ảnh hưởng đến toàn bộ tu chân giới. Nghĩ như vậy, hô hấp của bọn họ đều dồn dập, đồng thời lại hối hận chậm một bước, nhân tài như thế bọn họ lại đến giờ mới phát hiện, trước đó ánh mắt đều dán vào Từ Ngôn Ninh, vị cực phẩm đan sư này, mà Tô Du cũng sớm bị Hùng Thác kéo vào trận doanh, bằng không bọn họ tranh thủ trước một bước, hiện tại cùng tương lai phong quan chính là bọn họ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 356, Lưu Ảnh Thạch. Ngoại trừ Băng Thành, Hùng Thác dẫn theo Giao Vô Song còn đi một vòng tại ba thành khác, hình ảnh đồng bộ đưa ra từ Ngọc Bình, minh minh bạch bạch cáo tri tất cả tu sĩ, truyền tống trận giữa Tứ Thành cùng Phi Ưng Thành, đều có thể đầu vào vận doanh. Hai vị đại năng nghiệm thu hoàn tất, ngay tại chỗ liền có rất nhiều tu sĩ muốn thử truyền tống trận, thế là bọn họ liền xếp hàng dài trước truyền tống trận, Ngọc Bình đồng dạng đưa ra những hình ảnh này, tu sĩ bên ngoài không một ai nỡ rời khỏi trước Ngọc Bình, toàn bộ quá trình lại đơn điệu bọn họ cũng nhìn hứng thú bồng bột. Bốn vị thành chủ cũng từ các thành của mình truyền tống tới, tại Phi Ưng Thành dạo một vòng lại truyền tống trở về. Chỉ là trước mắt chỉ có chủ trận cùng phó trận có thể tương hỗ truyền tống, giữa Tứ Thành vẫn không cách nào tương hỗ vãng lai, nhất định phải thông qua chủ trận Phi Ưng Thành tiến hành chuyển tiếp, lại truyền tống đến thành trấn khác muốn đi, nhưng đối với Tứ Thành mà nói, đây cũng không phải chuyện phiền phức bao nhiêu, bất quá là tiêu hao chút linh thạch nhất chân liền có thể đạt đến công phu. Ngày hôm đó một mực đến trời tối, truyền tống trận vẫn bị tần suất sử dụng, thành chủ phủ cùng trong thành đồng dạng đèn đuốc sáng trưng, thành dân thông tiêu đạt đáng hân hoan. Các chủ sự thương hành dẫn người trải nghiệm một hồi truyền tống trận, liền chạy về chế tác lưu ảnh thạch, tranh thủ nhân một đợt này trước hết kiếm một bút linh thạch lưu ảnh thạch, dùng tốc độ nhanh nhất đem lưu ảnh thạch tống đến các ngóc ngách Nam Đại Lục, tin tưởng không lâu sau, toàn bộ Nam Đại Lục đều sẽ dấy lên một luồng nhiệt triều, khi đó Phi Ưng Thành cùng Tứ Thành còn lại sẽ không đủ chứa đầy tai họa. Người nhiều tốt a, người nhiều liền sẽ kinh doanh bùng nổ, linh thạch kiếm không hết, nghĩ nghĩ liền kích động. So với náo nhiệt của Phi Ưng Thành cùng Tứ Thành, bên ngoài thì tương đối yên tĩnh hơn, nửa năm trước mọi người đều đang quan chú Hùng Thác của Phi Ưng Thành, chỉ là nửa năm thời gian trôi qua, lại náo nhiệt đề tài, cũng có lúc nói chán, mà gần đây lại không có chuyện tươi mới phát sinh, bởi vậy đối với Nam Đại Lục một số tu sĩ không muốn suốt ngày tu luyện mà nói quá nhàm chán, một số yêu tu yêu thích ngủ nghỉ, liền định trở về hang ổ ngủ mấy năm mới ra, có lẽ khi đó lại có chuyện vui mới để xem. Hào ngoại. Hào ngoại. Phi Ưng Thành có tin tức đặc đại truyền ra, bỏ lỡ tin tức đặc đại phải hối hận cả đời. Tiểu tử, lại đang ồn ào cái gì, lão tử đang ngủ dưỡng sắc đây, Phi Ưng Thành còn có thể có tin tức đặc đại gì, không lẽ lại liền vị Ưng Thành chủ đó cũng tấn giai rồi. Đương nhiên lời này nói ra không ai tin, thiên phú của con ó kia so Hùng Thác kém rất nhiều, không có Hùng Thác đề huề, con ó kia làm sao lẫn lộn đến địa vị hiện tại, chỉ là cũng có rất nhiều yêu tu ghen ghét đố kỵ vận khí tốt của Ưng Ngột. Gặp phải đại ca như thế chịu mang theo hắn, phát đạt cũng không vứt bỏ hắn. Ha ha! Tu sĩ xông vào tụ tập địa cười lớn, đắc ý lắm, tin tức đặc đại này nếu không để toàn bộ Nam Đại Lục xôn xao, ta liền tự mình hái đầu mình ra để các vị tại tòa đá bóng, thế nào? Mau nói đi, đừng treo người hám ngọt. Trước kia, nhắc đến Phi Ưng Thành rất nhiều tu sĩ đều xa lạ, cũng không phải thành trì do đại tộc kiến lập, bất quá là thành trì không đáng chú ý tại vùng xa xôi, ai sẽ đặc biệt nhớ nó? Chỉ là do Hùng Thác tấn giai, khiến Phi Ưng Thành một đêm bị tu sĩ quen biết. Đang đang đang. Mau xem lưu ảnh thạch ta kiếm được, tuyệt đối có thể khiến các ngươi kinh rơi hàm, các vị phải nâng chắc hàm của mình, ta nhất quyết không phụ trách. Tu sĩ này nói liền lấy ra lưu ảnh thạch đạt được, bắt một cái linh quyết phát hình ảnh trong lưu ảnh thạch, bên trong ghi lại chính là cảnh Hùng Thác cùng Giao Vô Song cùng nhau tiến vào truyền tống trận bị truyền tống, sau đó còn có cảnh tượng tu sĩ khác bị truyền tống đi. Đây là cái thứ gì? Vậy, đây là truyền tống trận. Có người còn không dám tin. Chính là truyền tống trận. Ha ha, có phải tin tức đặc đại không, sẽ chấn động toàn bộ Nam Đại Lục Đại Tân Văn. Phi Ưng Thành cùng Tứ Thành khác đầu hàng nó giữ kiến lập truyền tống trận, có thể thực hiện thúng di, vãng lai. Không thể nào. Đây tuyệt đối là giả. Sao lại là giả? Trong hình ảnh này chính là Hùng Thác cùng Giao Vô Song hai vị tiền bối. Người nào dám to gan như thế dùng hai vị tiền bối chế tác lưu ảnh thạch giả? Không nói Hùng Thác tiền bối, Giao Vô Song tiền bối tuyệt đối sẽ truy sát người này đến chân trời góc biển. Lưu ảnh thạch lưu truyền từ Phi Ưng Thành cùng Tứ Thành, lấy tốc độ cực nhanh tại toàn bộ Nam Đại Lục lan tràn, càng ngày càng nhiều tu sĩ bị chấn động, cũng càng ngày càng nhiều tu sĩ chất vấn hình ảnh trong lưu ảnh thạch là thật hay giả, mà trong đó cũng có một bộ phận tu sĩ bắt đầu kết bạn hướng Phi Ưng Thành chạy tới, là thật là giả, tự mình đi xem một cái liền biết. Hổ tộc. Các ngươi nói cái gì? Phi Ưng Thành kiến lập truyền tống trận. Đùa giỡn tu chân giới sao? Hổ Vũ, nghe được tộc nhân nghị luận, đi tới không vui quở trách, tộc nhân mình khi nào lại khinh tính lời đồn không biết thật giả bên ngoài như thế, hắn thà tin tưởng tại địa bàn nhân tộc kiến lập truyền tống trận, cũng không tin tại địa bàn yêu tộc sẽ xuất hiện trước, đặc biệt còn là chỗ rách nát như Phi Ưng Thành, liền do có Hùng Thác Đề Huệ tương lai sẽ phát triển, nhưng ít nhất cũng cần mấy chục trên trăm năm đi. Vũ Thiếu, hình như là chuyện thật, mà Hổ Phi Thiếu Gia, cũng truyền tin tức về, Hổ Phi Thiếu Gia ngày thứ nhất liền đi trải nghiệm truyền tống trận. Hổ Vũ trên mặt biểu lộ một trận vặn vẹo, lại là tên khốn Hổ Phi này, sao chạy nơi nào đều có thể nghe được danh tự hắn, ai biết hắn có phải cùng con ó Phi Ưng Thành liên thủ, cố ý diễn một trò lừa gạt toàn bộ yêu tu Nam Đại Lục, tên khốn kia trong miệng khi nào có lời thật. Ngay cả lời hắn cũng dám tin, các ngươi não tử đâu. Hổ Vũ quở trách bọn họ một trận liền quay người rời đi, hắn đi rồi, những hổ tộc tộc nhân kia yên tĩnh sát na, lại líu ríu nghị luận, lúc này ý kiến xuất hiện phân hóa, có người cảm thấy Hổ Vũ Thiếu Gia nói có lý, nhưng cũng có không ít người cảm thấy hình ảnh trong lưu ảnh thạch nhất điểm không giống làm giả. Lưu ảnh thạch này cuối cùng truyền đến trong tay hổ tộc trưởng lão, một vị trưởng lão nhìn thấy cảnh Hùng Thác cùng Giao Vô Song bị truyền tống trận truyền tống đi, không cẩn thận liền nhổ mất râu mình, rên ra đau đớn. Thật sự là truyền tống trận. Hùng Thác cùng tên khốn Giao Vô Song sao chạy đến cùng nhau? Bọn hắn rốt cuộc quan hệ gì? Mau, cấp liên hệ Hổ Phi, để hắn nói rõ. Sư tộc. Tộc nhân sư tộc cầm lưu ảnh thạch cũng là nửa tin nửa ngờ, bọn họ đệ nhất thời gian đem tin tức báo đến sư tuyết, vị thái thượng trưởng lão này, bởi vì sư tộc thuộc vị này cùng Hùng Thác tiền bối đánh qua giao đạo. Sư tuyết thần thức quét qua, đường đường hóa thần đại năng đều kinh ngạc, nàng không nhìn lầm, là cảnh Hùng Thác cùng Giao Vô Song sử dụng truyền tống trận, nàng đứng phát dậy, tên khốn Hùng Thác kia lại dựng ra truyền tống trận. Chuyện này thật sự khiến người kinh hãi, liền hóa thần đại năng cũng không chịu nổi, tâm tình không cách nào giữ bình tĩnh. Tuyết thái thượng trưởng lão, hình ảnh trong lưu ảnh thạch này có phải là giả? Sư tuyết rất quả đoán, là thật là giả, bản thái thượng trưởng lão thân tự đi một chuyến, tự có thể phân biệt, nếu là thật đây. Tuyết thái thượng trưởng lão cho là nên làm sao? Sư tuyết, lập tức nói, tăng cường giao lưu với Phi Ưng Thành, duy trì quan hệ hữu hảo với Phi Ưng Thành. Ta đi một chuyến ngay đây, chờ ta trở về sẽ bàn tiếp việc phải làm. Sư tuyết lập tức xé rách hư không, thân hình biến mất khỏi tộc địa sư tộc. Đi một vòng khứ hồi, chỉ mất 2 khắc đồng hồ. Trong thời gian đó, sư tuyết còn tự mình trải nghiệm hiệu quả của truyền tống trận, tại Phi Ưng Thành. Mãi đến khi trở về tộc địa, tâm tình sư tuyết vẫn không thể bình tĩnh. Ai có thể ngờ, sau khi Hùng Thác, đột phá hóa thần, hắn còn có thể tạo ra một kỳ tích kinh động cả Nam Đại Lục như vậy. Hơn nữa, hắn còn kéo được Giao Vô Song về phía mình. Nhìn cảnh tượng trong lưu ảnh thạch, là biết hai tên này chắc chắn đã kết minh. Đây là việc cực kỳ có lợi cho cả hai bên. Giao Vô Song không ngu, chắc chắn sẽ không từ chối cơ hội tốt đẹp như vậy. Quay lại nhìn những tộc nhân đang chờ mình, ánh mắt sư tuyết trở nên phức tạp, là thật. Chính do vị trận pháp sư, trong mấy vị nhân tu, hôm đó phụ trách xây dựng. Mấy nhân tu mà Hùng Thác lôi kéo đều có lai lịch không đơn giản, có cực phẩm đan sư, lại còn có cực phẩm trận pháp sư. Sao Hùng Thác lại có thể có vận may tốt như vậy? Các tu sĩ sư tộc tại chỗ đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Không ngờ lại là thật. Họ không ngu, biết rằng trong một thời gian dài sắp tới, Phi Ưng Thành sẽ là tâm điểm chú ý của các thế lực khắp Nam Đại Lục. Sư tuyết triệu tập toàn bộ cao tầng và trưởng lão sư tộc họp bàn, thảo luận về các sư tộc sẽ hành động trong cuộc diễn biến đổi sắp tới, cũng như thái độ đối với Phi Ưng Thành, là gia nhập hay giữ thái độ quan sát. Dĩ nhiên, chủ trương của sư tuyết là gia nhập, mới có cơ hội chia phần lợi ích từ đó. Tuy có chút mạo hiểm, nhưng đã có việc gì mà không cần mạo hiểm. Hùng tộc. Tuy tại đại điển hóa thần của mình, Hùng Thác không cho Hùng tộc nhiều thể diện, nhưng ít ra cũng không đuổi người Hùng tộc đi. Chỉ vì hành động này, khiến những tộc khác đang thèm muốn lãnh địa Hùng tộc không dám ra tay. Áp lực lên Hùng tộc được giảm bớt, khó khăn của Hùng tộc nhờ đó được xoa dịu. Cũng vì vậy, Hùng tộc càng thêm chú ý đến tình hình Phi Ưng Thành. Khi lưu ảnh thạch truyền ra, Hùng tộc lập tức kiếm được một viên và xem. Độ nóng của Hùng Thác trong Hùng tộc chưa bao giờ hạ nhiệt. Sau khi khủng hoảng Hùng tộc được giải quyết, nhiều tộc nhân trong nội bộ thật lòng cảm kích Hùng Thác. Nghe nói có lưu ảnh thạch liên quan đến Hùng Thác, tất nhiên phải xem ngay. Trưởng lão Hùng Di, kẻ bất hòa nhất với Hùng Thác, hiện tại trong nội bộ Hùng tộc nhân khí và thanh danh càng ngày càng tồi tệ. Nhiều tộc nhân đều biết, khi xưa Hùng Thác bỏ đi, Hùng Di phải chịu phần lớn trách nhiệm. Khi nhìn thấy truyền tống trận, tộc nhân và cao tầng phản ứng đầu tiên không phải là nghi ngờ, mà là kinh ngạc đến mức đồng loạt hít khí lạnh. Hùng Thác lại dựng được truyền tống trận trên lãnh địa của hắn. Ngay sau đó, ánh mắt của các trưởng lão khác nhìn về phía trưởng lão Hùng Di đã không còn bình thường. Khi đại trưởng lão dẫn tộc nhân từ đại điển hóa thần của Hùng Thác trở về, Hùng Di còn âm thầm oán trách Hùng Thác vô tình. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn đã bị thái thượng trưởng lão tìm đến, sau đó những lời oán trách này không còn truyền ra ngoài, rõ ràng đã bị thái thượng trưởng lão ngăn chặn. Thế mà còn oán Hùng Thác vô tình. Vậy Hùng Di, kẻ từng dẫn tộc nhân bài xích Hùng Thác năm xưa, chẳng phải càng vô tình hơn sao? Hơn nữa, chỉ vì Hùng Thác xuất thân từ Hùng tộc, sau đại điển hóa thần, Hùng tộc rõ ràng đã chiếm được không ít lợi ích. Hùng tộc có lý do gì để oán trách Hùng Thác? Tộc nhân nào mà không hiểu ý nghĩa của sự xuất hiện truyền tống trận? Nếu Hùng Thác không bỏ Hùng tộc ra đi, thì vị đại lão hóa thần này, hay truyền tống trận hiện tại, đều sẽ thuộc về Hùng tộc, đâu đến nỗi như bây giờ chỉ có thể thèm nhìn cảnh tượng trong lưu ảnh thạch, phải thông qua tay người khác mới biết được tình hình bên Hùng Thác. Ánh mắt của các vị trưởng lão kia không mấy thiện chí. Hùng Di vừa định theo thói quen phủ nhận tính chân thực của hình ảnh, hắn không cho rằng con gấu ngu ngốc Hùng Thác có thể sở hữu được truyền tống trận mới xây. Ngay cả nhân tộc cũng không dựng nổi, Hùng Thác có đức có năng gì mà có thể sở hữu. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, đã bị những ánh mắt kia trấn áp, khiến lời muốn nói lại nuốt vào trong. Nhưng trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ u ám, đợi khi bên ngoài phát hiện hình ảnh là giả, Hùng Thác sẽ trở thành trò cười cho toàn yêu tộc. Lúc đó xem Hùng tộc còn có tôn sùng Hùng Thác nữa không? Hùng Di thời gian qua sống quá uất ức. Sao lại thành lỗi của một mình hắn? Tại sao tên Hùng Thác kia lại may mắn đột phá thành đại lão hóa thần như vậy? Hắn tự nhận thiên phú không kém Hùng Thác, thậm chí còn hơn, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa sờ được đến bờ mép hóa thần. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 357. Vu Liễu Nhị Nhân. Cao tầng Hùng tộc bàn bạc đến cuối cùng, do thái thượng trưởng lão quyết định, vẫn cử đại trưởng lão dẫn đội đến Phi Ưng Thành, thương lượng chuyện hợp tác với Phi Ưng Thành. Đừng đặt mình vào vị trí chủng tộc sinh ra Hùng Thác, chỉ cần coi mình là một đối tác hợp tác bình đẳng như các chủng tộc khác là được. Chỉ cần Phi Ưng Thành không cự tuyệt họ ở ngoài cửa, đã là thu hoạch tốt nhất đối với họ. Theo tình hình hiện tại, bản thân Hùng Thác vốn không có ý định dồn Hùng tộc vào đường cùng, như thế là đủ rồi. Chỉ cần Hùng Thác còn mang họ Hùng, không phủ nhận xuất thân của mình, Hùng tộc đã chiếm được lợi ích lớn nhất. Không thể lại tham lam muốn được đằng chân lân đằng đầu. Sự thực cũng đúng là như vậy. Bản thân Hùng Thác không có ý định làm tuyệt tình. Bởi vì đã nhiều năm kể từ khi hắn rời khỏi Hùng tộc, trong những năm đó, số lượng tộc nhân sinh ra trong Hùng tộc không nhỏ. Hắn không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến sự sinh tồn của những tộc nhân vô thù vô oán kia. Dĩ nhiên, tiền đề của tất cả là cách làm của Hùng tộc phải khiến hắn hài lòng. Không ai thịnh ý Hùng Di. Sau cuộc họp, đại trưởng lão Hùng tộc lập tức dẫn đội xuất phát lần nữa. Nếu sau này trên lãnh địa Hùng tộc cũng có thể dựng lên một tòa truyền tống trận, Hùng tộc chắc chắn cũng sẽ thăng hoa. Giống như đại trưởng lão Hùng tộc, rất nhiều tu sĩ và thế lực khắp Nam Đại Lục đã xem qua lưu ảnh thạch, đều phái đại diện đến Phi Ưng Thành. Hoặc là để dò xét hư thực của đoạn ảnh đó, hoặc là tìm kiếm hợp tác về sau. Còn có không ít tu sĩ thuần túy chỉ đi xem náo nhiệt, muốn trải nghiệm truyền tống trận. Tuy nhiên, điều này không bao gồm Long tộc và Phượng tộc. Phượng tộc vốn không thích giao thiệp với các tộc nhỏ. Phi Ưng Thành tuy vì sự tồn tại của Hùng Thác mà nổi danh, nhưng vẫn chưa đủ để vào mắt Phượng tộc. Long tộc, cũng là một chủng tộc kiêu ngạo, thêm vào đó có tiếp xúc với bốn đại lục còn lại, họ rất rõ truyền tống trận là thứ gì. Bây giờ có người nói với Long tộc, Hùng Thác ở Phi Ưng Thành dựng được truyền tống trận, họ không tin một chữ. Ngay cả Thiên Cực Tông, ở Trung Đại Lục hiện tại cũng không cách nào phục chế được truyền tống trận, Nam Đại Lục lại càng không có thế lực nào làm được, kể cả Long tộc họ. Ngao Dương, nghe được tin này còn cười nhạo Hùng Thác một trận, chê hắn xuất thân thấp kém, một sớm đắc chí liền quên mình đắc ý, loại người như hắn mà cũng dám đụng vào truyền tống trận. Chỉ sợ sẽ tạo ra trò cười cho cả tu chân giới xem vui. Ngao Dương và các Long tộc khác đều cho rằng không cần phải dành quá nhiều ánh mắt cho Hùng Thác và Phi Ưng Thành, kẻo hạ thấp cách điệu của mình mà nâng cao đối phương. Có một nhóm tu sĩ ngay từ đầu đã nhận được tin tức từ Phi Ưng Thành và bốn thành kia truyền đến, nhưng lúc đó họ không tin một chữ nào, còn buông lời nếu thật có truyền tống trận sẽ lấy đầu ra đá. Thế mà mới qua bao lâu, họ đã nhìn thấy lưu ảnh thạch từ Phi Ưng Thành lưu ra. Sau khi xem hình ảnh bên trong, không ai là không kinh nghi bất định. Lẽ nào thật có truyền tống trận? Là giả chứ? Lưu ảnh thạch không phải là không thể làm giả được. Vừa hay lúc này, lại có người nhận được tin nhắn trước đó đã báo cho họ về truyền tống trận, đã xem hình ảnh trong lưu ảnh thạch chưa? Vẫn không tin. Vậy chi bằng tự mình đến chỗ chúng ta một chuyến đi, ta dẫn ngươi ngồi thử truyền tống trận. Nhớ mang theo cái đầu đấy nhé. Nhìn tin nhắn này, mấy tu sĩ kia tức đến phun máu. Chuyện lấy đầu ra đá là không qua được à? Họ càng không tin tà, nhất định phải vạch trần thật giả của lưu ảnh thạch, thế là bó gói quẩy hành lý thẳng đến Phi Ưng Thành và bốn thành kia. Phi Ưng Thành. Khu thành mới xây đã chật ních người, khu thành cũ càng đông nghịt. Phi Ưng Thành vẫn không ngừng mở rộng. Tại Nam Đại Lục nơi còn được gọi là Yêu Tu Đại Lục, ngoài những thành trì do các đại tộc xây dựng từ lâu đời, rất khó thấy một tòa thành trì phồn hoa náo nhiệt như vậy. Rốt cuộc, có một số yêu tu không thích rời khỏi hang ổ của mình để vào thành, dù hóa thành nhân hình vẫn ít nhiều giữ lại tập tính sinh hoạt thời còn là yêu thú. Vu Tăng Tuyền và Liễu Thừa Lộ ngồi trên trà lâu khu thành cũ, vừa uống trà vừa ngắm cảnh náo nhiệt bên ngoài. Họ thuộc diện định cư ở Phi Ưng Thành từ rất sớm. Những ngôi nhà trước kia không mấy giá trị, giờ đây đã trở thành hàng hiếm, đây là nhà ở ngay trong khu thành cũ. Hướng nhìn của họ có thể thấy không ít tu sĩ đang hướng về phía phủ thành chủ. Hiện tại, bên ngoài phủ thành chủ mỗi ngày đều phải xếp hàng chờ rất lâu, chỉ để được trải nghiệm truyền tống trận đặt trong phủ thành chủ. Đừng nói, Vu Tăng Tuyền và Liễu Thừa Lộ cũng đã sớm trải nghiệm một lần rồi. Hôm đó, họ cũng được Tô Du mời đến phủ thành chủ xem trực tiếp lễ khai trương truyền tống trận. Trước khi khai trương, họ hoàn toàn không ngờ thứ được chứng kiến lại là truyền tống trận. Sau đó, toàn bộ thời gian họ đều ở trong trạng thái chấn động, hoàn toàn lật đổ ấn tượng nhận thức trước đây của họ về Tô Du. Trước đây cho rằng hắn là một tu sĩ chiến đấu lực cường hãn có thể vượt cấp khiêu chiến, giờ mới biết, nguyên lai hắn còn là một vị cực phẩm trận pháp sư. Liễu Thừa Lộ cảm khái, thật không ngờ Phi Ưng Thành trong thời gian ngắn ngủi lại xảy ra biến hóa lớn đến vậy. Chỉ vài người, đã hoàn toàn thay đổi tòa thành trì này. Vu Tăng Tuyền cũng có suy nghĩ tương tự, đúng vậy. Trước có cực phẩm hóa hình đan, sau có Hùng Thác Tiền Bối đột phá hóa thần, Phi Ưng Thành đã đủ thăng hoa chưa từng có. Không ngờ lại có thể tiến thêm một bước lớn nữa. Tương lai, Phi Ưng Thành không chỉ thu hút ánh mắt của tu sĩ toàn Nam Đại Lục, mà còn thu hút ánh nhìn từ các đại lục khác. Thấy không, số lượng nhân tu, đến trong thành cũng không ngừng tăng lên. Chỉ cần có nhân tu mang tin tức nơi đây truyền ra khỏi Nam Đại Lục, hiệu quả tạo ra sẽ càng kinh người hơn. Liễu Thừa Lộ cười nói, chưa hẳn thế, ta thấy tu sĩ từ bốn đại lục kia cùng các thế lực, nghe được tin này phản ứng đầu tiên ắt cho là giả dối. Nhân tu còn chưa thấu hiểu hết truyền tống trận, đại lục yêu tu sao có thể vượt lên trước nhân tu. Thiên phú của yêu tu về đan đạo, khí giới, trận pháp, phù lục vốn là điều ai cũng biết là kém cỏi. Vu Tăng Tuyền suy nghĩ một chút, thấy cảnh tượng ấy quả thực có thể xảy ra. Trong lĩnh vực đan, khí, trận, phù, nhân tu đủ tư cách khinh thường toàn bộ yêu tu. Vậy nên đại lục yêu tu sao có thể tiên phong thiết lập được truyền tống trận? Vu Tăng Tuyền không khỏi cũng cười vui, đợi khi bọn hắn rõ ràng sự thật sau này, ắt sẽ hối hận. Đúng rồi, dựa vào trình độ đan thuật cùng trận pháp cao siêu như thế của Từ Đan Sư, cùng Tô Đạo Hữu, trước kia ở các đại lục khác không thể nào vô danh tiểu tốt chứ. Vì lẽ gì bọn hắn lại tới Nam Đại Lục? Bọn hắn đều có khuynh hướng cho rằng Tô Du, mấy người là từ đại lục khác tới Nam Đại Lục. Lý do tương tự, nếu vốn là tu sĩ Nam Đại Lục, không thể nào một chút danh tiếng cũng không truyền ra, đột nhiên nổi danh vang dội. Mà Vu Tăng Tuyền quả thực đặc biệt khâm phục Tô Du, chưa ngưng kết Nguyên Anh, đã có thể dẫn người thành công thiết lập truyền tống trận. Dù hắn tự khiêm chỉ có thể thiết lập loại truyền tống trận cự ly ngắn như hiện nay. Nhưng là tu sĩ, ai không hiểu? Tô Du đã có thể thiết lập truyền tống trận cự ly ngắn này, vậy thì ngày hắn thiết lập truyền tống trận xuyên đại lục cự ly dài, thời gian còn xa sao? Hiện tại không thể thiết lập, có lẽ chỉ thiệt thòi ở tu vi của Tô Du. Một khi hắn thuận lợi toái đa ngưng anh, trở thành anh nguyên tu sĩ, những con hổ ngáng đường kia sẽ không còn tồn tại. Còn chuyện Tô Du không thể ngưng anh. Điều đó căn bản không thể nào. Thiên phú trận pháp của hắn tuyệt đỉnh cao siêu, thiên phú tu luyện cũng không hề yếu kém, xem thành tích của hắn trên lôi đài là biết. Vu Tăng Tuyền tin tưởng, mọi tu sĩ đều nghĩ như vậy, đây không phải là quan điểm riêng của hắn. Vậy nên một tu sĩ như thế, một trận pháp sư kinh tài tuyệt diễm, như thế, sao có thể vô danh tiểu tốt? Kỳ thực trong đầu hắn đã vẽ ra từng màn đại kịch, ví như Tô Du từ nhỏ đã bộc lộ thiên tài trận pháp phi phàm, nhưng lại gặp sự ghen ghét của đồng môn cùng sự đả kích bất chấp thủ đoạn, thậm chí vu oan giá họa. Vì không có bối cảnh hay chỗ dựa, Tô Du mấy lần thoát chết trong gang tấc, cuối cùng buộc phải đào tẩu tới đại lục yêu tu. Liễu Thừa Lộ uống một ngụm trà, trong mắt mang theo nụ cười, hắn biết Vu Tăng Tuyền vốn thích bàn chuyện thiên hạ, ở cùng Vu Tăng Tuyền khó tránh khỏi bị ảnh hưởng chút ít, ta thấy ngươi nói đúng. Nhưng từ khi chúng ta tới Phi Ưng Thành, cơ bản đã cách biệt với tin tức bên ngoài, không cách nào biết được đại lục khác gần đây có chuyện tươi mới gì lớn. Nhưng Phi Ưng Thành sau này địa vị sẽ ngày càng quan trọng, cũng sẽ có ngày càng nhiều nhân tu tới, biết đâu sẽ mang đến tin tức từ đại lục khác. Dù Tô đạo hữu bọn hắn trước kia từng gặp phải chuyện gì, hiện tại đã có Hùng Thác, tiền bối ở đây, Giao tiền bối, cũng đã gia nhập, tin rằng dù có phiền phức gì cũng không thể ảnh hưởng tới bọn hắn nữa. Chỉ cần người khác không thể sao chép truyền tống trận, tầm quan trọng của Tô đạo hữu thì không cần phải nói. Vu Tăng Tuyền gật đầu, đúng vậy, nếu quả thật có tông môn nào không biết điều đem Tô đạo hữu bọn hắn bước đi, lúc đầu đắc ý bao nhiêu, sau này sẽ hối hận bấy nhiêu, ha ha. Liễu Thừa Lộ nghe xong cũng cười theo, nhưng lát sau hắn khẽ nhíu mày. Tô Du hiện đã có chỗ dựa hùng mạnh, trước kia dù có phiền pháp giờ cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn thì sao? Phi Ưng Thành sẽ ngày càng quan trọng, cũng sẽ thu hút ngày càng nhiều tu sĩ, bao gồm cả nhân tu. Tất có một ngày, sẽ có người phát hiện hắn cùng Vu Tăng Tuyền đang trốn ở Phi Ưng Thành này, đến lúc đó bọn hắn phải làm sao? Lẽ nào lại phải rời khỏi Phi Ưng Thành? Nhưng hắn quả thực rất thích Phi Ưng Thành hiện tại tràn đầy sức sống, phồn vinh thịnh vượng, đãi ngộ với nhân tu ở đây cũng không tệ. Lúc này, bàn tay Vu Tăng Tuyền đặt lên mu bàn tay Liễu Thừa Lộ, nói, xe tới trước núi ắt có đường, lắm lúc đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau ngao du thiên hạ. Trời cao đất rộng, nơi nào không thể đi. Nỗi lo lắng của Liễu Thừa Lộ hắn sao không biết. Và hắn nghĩ, có lẽ thời gian này rất nhanh sẽ tới. Nhưng tất cả chuyện này không trách được Tô Du cùng Phi Ưng Thành, chỉ có thể nói lúc đầu ánh mắt bọn hắn quá tốt, vừa chọn liền chọn trúng Phi Ưng Thành tiềm lực vô hạn này. Liễu Thừa Lộ nắm chặt tay Vu Tăng Tuyền, cuối cùng lại giãn nở nét mặt cười nói, ừ, bất luận tương lai ra sao, bên cạnh luôn có người này đồng hành, ta không hối hận lựa chọn năm xưa. Trà uống hết rồi, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi, vừa vặn mua sắm chút vật phẩm có thể dùng trên đường. Hắn còn nói đùa, nói tới các phương tu sĩ, vẫn là những thương nhân kia ánh mắt tốt nhất. Các thế lực khác chưa tới, các nhà buôn đã tranh nhau tới Phi Ưng Thành. Hiện tại trong thành này, hàng hóa các loại từ Nam Chí Bắc đầy đủ vô cùng. Hai người vừa thương lượng mua sắm vật phẩm gì vừa hướng ra ngoài tửu lâu đi, theo dòng người tới một con phố đầy các sạp hàng đủ màu. Hai người rất nhàn nhã lần lượt xem xét, thỉnh thoảng trúng thứ gì liền dừng lại trả giá với chủ sạp, cuối cùng giao dịch thành công với giá cả hai bên hài lòng. Tiếng ồn ào xung quanh cũng không ảnh hưởng được tâm tình lúc này của bọn hắn. Thế nhưng trời xanh dường như cố ý làm khó bọn hắn, dù hai người đã chuẩn bị tâm lý rời khỏi Phi Ưng Thành, thì một thanh âm bỗng nổ vang bên tai bọn hắn. Liễu Thừa Lộ. Là ngươi. Tốt lắm, không ngờ ngươi lại trốn ở Phi Ưng Thành này. Liễu gia, tìm ngươi khổ sở lắm rồi. Lần này xem ngươi chạy trốn đi đâu. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 358, Vạn Tiên Thành Liễu gia. Truyền tống trận dựng xong, Tô Du rốt cuộc có thể thảnh thơi một chút. Nửa năm trước, dù số lượng trận pháp sư tham gia trước sau không ít, nhưng nhiều chỗ đều cần hắn đôn đốc, vì thế nửa năm ấy hắn có thể nói là bận tối mắt, ngay cả thời gian bên cạnh Vân Ly, nói chuyện cũng ít đi. Thế nhưng chỉ cần hắn quay người, luôn có thể thấy bóng dáng Vân Ly. Hắn cần gì, Vân Ly luôn đưa tới tay hắn ngay lập tức. Tô Du nghĩ thầm, nếu một ngày Vân Ly biến mất khỏi bên cạnh hắn, có lẽ người không quen nhất không phải là Vân Ly, mà là hắn Tô Du. Dù là tiểu tể tử, ngày trước hay Vân Ly nhân hình hiện tại, đều đã thấm sâu vào từng ngõ ngách cuộc sống của hắn. Dù phủ thành chủ không cố ý tuyên truyền sự tồn tại của vị trận pháp sư phụ trách xây dựng truyền tống trận này, nhưng các phương đều không ngu, có thể từ lưu ảnh thạch, lưu ra ngoài mà phát hiện ra vị trận pháp sư đóng vai trò then chốt này. Tu sĩ ngoại lai trong Phi Ưng Thành ngày càng nhiều, đồng thời, tu sĩ mang theo đủ loại mục đích tới bái phỏng hắn cũng ngày càng nhiều. Tô Du không chịu nổi sự quấy rầy, đơn giản kéo Vân Ly đi dạo. Trình độ ẩn nấp của hắn không cao, nhưng có Vân Ly ở đây, người khác muốn tìm ra hắn không phải chuyện dễ. Vì thế Tô Du rất thích thú vị nhà nhã dạo phố đông đúc cùng Vân Ly. Trong mắt người khác, lúc này hắn và Vân Ly chính là hai tu sĩ rất tầm thường, dễ dàng khiến họ lơ là. Tu sĩ tới Phi Ưng Thành bày sạp cũng ngày càng nhiều. Tô Du khá thích đãi các tìm vàng, bất luận tìm được hay không, bất luận có nhầm lẫn hay không, hắn tận hưởng quá trình đãi các tìm vàng. Theo sự tăng trưởng kinh nghiệm và nâng cao ánh mắt, hắn cảm thấy trình độ nhặt lộc của mình cao hơn trước nhiều. Này, vừa rồi liền nhặt lộc được hai món đồ không tệ. Món thứ nhất, bề ngoài nhìn như một cục đá đen thui, nhưng Tô Du lại cảm nhận được khí tức không gian tỏa ra từ bên trong cục đá, thế là mua. Món thứ hai, là một khóm linh thảo trông như thiếu dinh dưỡng, thế nhưng Tô Du lại cảm thấy nó giống như một vị linh thảo đặc biệt đã tuyệt chủng. Khi Vân Ly xác nhận, nó đích thị là như vậy, không biết chủ sạp đào được ở đâu, vứt trên sạp căn bản không ai để ý. Nhưng khóm linh thảo này dù bị người khác nhặt lộc về cũng vô dụng, bởi nó sinh trưởng còn rất ngắn ngày, cách kỳ thành thục còn rất xa, dáng vẻ héo rũ kia nuôi sống mới là lạ. Thế nhưng đến tay Tô Du lại khác, không gian của hắn trồng không ít linh thảo tuyệt chủng ngoại giới hoặc rất khó bồi dưỡng. Linh tiêu hoa, năm xưa, hiện tại trong không gian cũng đã sinh sôi một mảng, đây còn là quy mô dưới sự khống chế có ý thức của hắn. Linh tiêu lộ, tinh luyện từ linh tiêu hoa trưởng thành trong không gian, hiệu quả càng tốt hơn linh tiêu lộ bọn hắn mua ở Hồng Nguyệt Thành, trước kia. Trước kia Tô Du mua không ít linh tiêu lộ, nhưng linh tiêu lộ năm dài nhất uống vào cũng không có tác dụng gì với hắn nữa. Thế nhưng linh tiêu lộ sản xuất từ không gian, khiến linh hồn lực, trì trệ không tiến lại bắt đầu có sự tăng trưởng. Hắn mượn tay từ Ngôn Ninh, đưa linh tiêu lộ mới tới tay Kiều Sư Huynh, mấy người, khiến mọi người vui mừng không xiết. Bất quá bọn họ cho rằng từ Ngôn Ninh dùng thủ pháp đặc biệt tinh luyện, mới khiến hiệu quả tốt hơn. Mà từ Ngôn Ninh cũng rất có ý hợp tác hay Tô Du che giấu chuyện này. Tô Du luôn có thể lấy ra một ít linh thảo phẩm tướng đặc biệt tốt, dùng linh thảo như thế luyện đan. Có thể nói lò nào cũng là cực phẩm đan. Từ Ngôn Ninh vừa yêu thích vừa tự nhiên biết Tô Du trên người giấu một đại bí mật. Bất quá Từ Ngôn Ninh không muốn thăm dò, đồng thời lặng lẽ thay Tô Du che đậy đại bí mật này. Nhặt được lộc, Tô Du tâm tình khá tốt, vừa đi vừa nói với Vân Ly, không ngờ trên sạp hàng ven đường lại có thể nhặt được dung linh thảo, lúc đầu ta tưởng ta thật sự nhìn lầm, chỉ là một khóm linh thảo hình dáng hơi giống. May thay Vân Ly ngươi từng thấy loại linh thảo này, thế là tốt rồi. Đợi ta nuôi sống khóm linh thảo này tặng Từ huynh, vấn đề trên người sung nhĩ, liền có thể triệt để giải quyết. Vân Ly thấy Tô Du vui, tâm tình cũng không tệ lên tay vò đầu hắn một cái. Trước kia là Tô Du vò hắn, hiện tại đổi thành nhân hình, chính là hắn vò Tô Du. Vì thế lấy hình dáng con người cùng Tô Du ở bên cũng rất không tệ. Tô Du lắc đầu lay trán, muốn thoát khỏi bàn tay Vân Ly, nhưng cuối cùng chỉ khiến tóc trên đầu hắn bị vò loạn. Tô Du bất đắc dĩ vô cùng. Nửa năm này Từ Ngôn Ninh cũng không rảnh rỗi, dưới sự giúp đỡ của hắn, Sung Nhĩ hiện là một tiểu tu sĩ luyện khí đỉnh phong. Bất quá vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhưng trình độ hiện tại đã khiến Sung Nhĩ rất hài lòng. Hắn rất lạc quan, biết đâu trong đời hắn có thể thực hiện giấc mơ trúc cơ. Vạn niên trước, tu chân giới đồng dạng tồn tại vấn đề người yêu huyết mạch lai tạp, bất quá lúc đó đối với huyết mạch lai tạp kỳ thị không nghiêm trọng như hiện nay. Nguyên nhân chính là lúc đó tồn tại loại dung linh thảo này, có thể giúp người yêu huyết mạch lai tạp giải quyết vấn đề xung đột huyết mạch trên người. Bất quá dung linh thảo này mọc ra thực sự không có gì nổi bật, rất dễ bị người ta bỏ qua, huống chi nó chỉ là một loại linh thảo phụ trợ tác dụng đối với xung đột huyết mạch của người yêu lai tạp, công hiệu đơn nhất. Sau đại chiến vạn niên trước, rất nhiều truyền thừa đứt đoạn, lại có ai sẽ quan tâm đến một cây linh thảo đối với đại đa số tu sĩ đều vô dụng như vậy, dẫn đến sự tồn tại của dung linh thảo ngày càng khan hiếm. Có lẽ chính là nhìn thấy rồi cũng chỉ coi nó như một loài cỏ dại. Ngay khi Tô Du và Vân Ly đang vui đùa, phía trước một tiếng gọi thu hút sự chú ý của hắn, có người đang gọi Liễu Thừa Lộ. Mà ngữ khí lại bất thiện. Nếu là người lạ thì cũng thôi đi, nhưng Liễu Thừa Lộ này lại là người Tô Du bọn hắn quen biết, lại là một y tu hiếm có, Tô Du đối với hắn vô cùng hứng thú, không thể không quan tâm. Là Liễu Thừa Lộ, Vu Tăng Tuyền, hẳn phải cùng hắn ở chung chứ. Chúng ta qua xem một chút, bọn họ có phải gặp rắc rối không? Vậy thì đi thôi. Vân Ly biết rõ tính tình Tô Du, nếu Liễu Thừa Lộ thật sự gặp rắc rối, hắn không thể đứng ngoài được, vì thế không phản đối. Bất quá khi đi về phía đó, Vân Ly lại động động móng vuốt của mình, vuốt thẳng lại mái tóc của Tô Du trên đầu vốn đã bị hắn nghịch loạn. Cảnh tượng vừa rồi hắn tự mình nhìn thấy là được rồi, không cần thiết phải cho ngoại nhân thấy vẻ đáng yêu của Tô Du. Trong mắt hắn, chính là cực kỳ đáng yêu. Hai người len lỏi qua một đoạn đám đông, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của Liễu Thừa Lộ và Vu Tăng Tuyền. Đối đầu với bọn họ là 5-6 nhân tu đối diện, người cầm đầu rõ ràng chính là kẻ vừa rồi hô lớn Liễu Thừa Lộ. Lúc này, hắn ta vừa kinh hỉ vừa tràn đầy ác ý nhìn Liễu Thừa Lộ, cùng người bên cạnh hắn, trong miệng nói những lời bất nhã, hóa ra đây chính là gian phu ngươi phản bội gia tộc cũng phải tư bôn với hắn a. Hai người các ngươi thật biết chọn nơi, đáng tiếc lưới trời lồng lộng, các ngươi vẫn bị ta bắt gặp, ha ha. Liễu Thừa Lộ đã từng dự liệu sẽ có ngày hắn và Vu Tăng Tuyền bị người Liễu gia tìm thấy. Hai người đã chuẩn bị tinh thần rời khỏi Phi Ưng Thành, nhưng không ngờ thời gian lại nhanh như vậy. Nghe thấy lời chỉ trích của đối phương, Liễu Thừa Lộ vẫn giận đến run rẩy toàn thân. Vu Tăng Tuyền đem Liễu Thừa Lộ che chắn sau lưng, không vui nhìn đám người Liễu gia đột nhiên xuất hiện này, các ngươi muốn làm gì? Nơi đây không phải là địa bàn Liễu gia các ngươi, đừng có lộng hành uy vũ đến Phi Ưng Thành. Bên cạnh toàn là những tu sĩ xem náo nhiệt, cái gì Liễu gia không Liễu gia, còn phản bội không phản bội gia tộc. Bọn họ đâu có quan tâm. Bọn họ chỉ quan tâm xem trò vui. Cũng có yêu tu nhận ra thân phận của Vu Tăng Tuyền hai người. Dù sao y tu Liễu Thừa Lộ này rất đặc biệt, chỉ cần từng đánh qua lôi đài, ít có ai không biết hắn. Phàm là yêu tu nào từng được hắn chữa trị, ít có ai mang ác cảm với hắn. Vì hắn, yêu tu mới dừng bước xem chuyện gì xảy ra. Nếu có ngoại lai tu sĩ dám khi dễ người Phi Ưng Thành bọn họ, nhất định phải dạy cho bọn chúng một bài học. Nghe thấy đối thoại của bọn họ, Tô Du hiếu kỳ vô cùng, Liễu gia? Liễu gia nơi nào? Thế lực Liễu gia rất lớn sao? Mặc dù sau khi đến Nam Đại Lục, hắn luôn lưu lại tại Phi Ưng Thành, còn chưa kịp chạy đi nơi khác, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu biết gì về Nam Đại Lục. Nam Đại Lục cũng không phải không có thế lực nhân tu, bất quá trước đó hắn đều không có thời gian tìm hiểu những chuyện này. Lẽ nào Liễu gia này chính là một trong những thế lực nhân tu đó? Trên con phố này, trong số tu sĩ đến xem náo nhiệt vì động tĩnh, cũng có nhân tu từ bên ngoài đến. Nghe thấy lời nói của Tô Du, lại thấy hắn cũng là nhân tu, liền nhiệt tâm giới thiệu cho hắn, vị đạo hữu này có lẽ không biết, toàn bộ Nam Đại Lục tuy lấy yêu tu làm chủ, nhưng có một tòa thành trì lại hoàn toàn nằm trong tay nhân tu khống chế, đó chính là Vạn Tiên Thành. Vạn Tiên Thành có 4 thế lực nhân tu không thể coi thường, trong đó một chi chính là Liễu gia này. Liễu gia lấy trận pháp kiến trường. Ngay cả Long tộc, Phượng tộc, khi liên quan đến trận pháp cũng sẽ mời Liễu gia làm thượng khách. Ta liền nói trong Phi Ưng Thành xuất hiện trận truyền tống mới xây, Liễu gia sau khi biết tin không thể không phái người đến thăm dò. Hiện tại xem ra bọn họ quả nhiên đã đến, mà còn tự bại lộ thân phận. Tô Du nhướng mày, Vạn Tiên Thành hắn đúng là biết, cũng từng nghĩ đợi việc ở đây xong xuôi, nhất định phải đi Vạn Tiên Thành nơi tụ tập nhân tu này đi dạo một chút. Nhưng hắn lại không biết Liễu gia ở Vạn Tiên Thành. Còn có việc Liễu gia lấy trận pháp kiến trường. Hiện tại nghe người khác giới thiệu, vô cớ khiến hắn nhớ lại cảnh tượng khi mới đến Bắc Hải lịch luyện. Lúc đó cũng có một gia tộc lấy trận pháp kiến trường là Phù gia, hắn từng muốn đến đảo Phù gia cư trú tham quan một chút, đáng tiếc cho đến lúc rời đi Bắc Hải đều không tìm được cơ hội. Bất quá, lúc xây dựng trận truyền tống, hình như nghe những trận pháp sư khác nhắc đến một Liễu gia. Đương thời hắn cũng không để những sự tình không liên quan đến trận truyền tống này vào trong lòng. Không rảnh quan tâm. Hiện tại hồi tưởng lại, Liễu gia được nhắc đến lúc đó hẳn chính là Liễu gia hiện tại này chứ. Một gia tộc lấy trận pháp kiến trường, lại xuất hiện một y tu như Liễu Thừa Lộ, cảm giác có chút không ăn nhập. Nguyên lai như thế, đa tạ đạo hữu giải thích. Bất quá nếu Liễu gia chỉ phái mấy vị này đến, hiển nhiên Liễu gia đối với Phi Ưng Thành chúng ta không mấy coi trọng a. Tô Du châm chọc nói. Chỉ mấy tu sĩ tự xưng Liễu gia trước mắt này. Tu vi tốt nhất cũng chỉ là Kim Đan. Kim Đan nhân tu chạy đến địa bàn có 2 vị hóa thần tọa trấn, có thể đóng vai trò gì to lớn chứ? Vị tu sĩ kia đồng cảm sâu sắc, đúng vậy, chỉ mấy vị này, hình như cũng không phải tộc nhân chính hệ Liễu gia. Bất quá lần này Liễu gia có thể tính toán sai lầm lớn rồi. Phi Ưng Thành thật sự có trận truyền tống, vị tô trận pháp sư có thể bố trí ra trận truyền tống đó, trình độ trận pháp nhất định là toàn bộ Liễu gia đuổi theo không kịp. Ai? Ai nói Liễu gia chúng ta đuổi theo không kịp? Liễu Dịch Kiệt, vừa để ý hai bên, nghe thấy bên cạnh có người nói trình độ trận pháp Liễu gia không bằng Phi Ưng Thành, lập tức nổi giận. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 359, trận pháp sư đấu với trận pháp sư. Nơi đây chính là Phi Ưng Thành, chứ không phải Vạn Tiên Thành. Những tu sĩ biết danh tiếng Liễu gia Vạn Tiên Thành hoàn toàn không sợ Lưu Dịch Kiệt, nhất thời bảy miệng tám lưỡi đáp trả lại. Liễu gia có gì giỏi giang lắm sao? Chẳng lẽ Liễu gia sớm hơn một bước đã bố trí ra trận truyền tống rồi? Thật là buồn cười, chạy đến Phi Ưng Thành chúng ta bày cái oai phong gì của Liễu gia? Liễu gia không phục, tự mình làm ra một cái trận truyền tống cho mọi người mở mang tầm mắt, rồi hãy đến so tài cao thấp với Tô trận pháp sư Phi Ưng Thành chúng ta. Ta nghe nói, ngay cả bốn đại lục lấy nhân tu làm chủ khác, những trận pháp sư nhân tộc cao minh của các tông môn đại phái kia, đều không cách nào làm ra trận truyền tống. Một cái Liễu gia chạy đến có gì đáng ngạo khí chứ? Nếu Liễu gia không coi trận truyền tống ra gì, sao lại phái tộc nhân chạy đến thăm dò đáy của Phi Ưng Thành chúng ta? Thế nào, dùng qua trận truyền tống chưa? Dùng xong cảm tưởng thế nào a? Lưu Dịch Kiệt và những người Liễu gia phía sau nghe thấy nhiều lời chất vấn trình độ trận pháp Liễu gia như vậy, từng người tức giận đến đỏ mặt. Bọn họ đương nhiên là mang thái độ hoài nghi chạy đến Phi Ưng Thành. Đến nơi đây, việc đầu tiên chính là đi xem trận truyền tống. Bất quá khiến bọn họ vô cùng thất vọng là, Phi Ưng Thành thật sự có trận truyền tống. Chỉ vì người sử dụng trận truyền tống quá nhiều, cần phải xếp hàng rất dài, bọn họ không có sự kiên nhẫn này, cộng thêm nhìn thấy trận truyền tống đó tâm tình cũng không tốt lắm, liền chạy ra ngoài đi dạo trong thành. Không ngờ lại gặp phải Liễu Thừa Lộ cùng gian phu của hắn. Người Liễu gia vốn luôn tự cho mình cao quý, ở khu vực Vạn Tiên Thành được các tu sĩ khác tân bốc quen rồi. Nghe thấy những lời nghi ngờ Liễu gia kia, bọn họ đâu còn nghĩ đến mình đang đứng trên địa bàn của ai. Mở miệng liền phun trào lại. Nào ngờ tu sĩ nơi đây hoàn toàn không mua cái mặt mũi nào của Liễu gia, huống chi hiện tại có Tô trận pháp sư cao minh, cho dù Phi Ưng Thành cần dùng đến trận pháp sư, cũng đã có Tô trận pháp sư rồi. Có chuyện gì đến lượt Liễu gia? Phi Ưng Thành căn bản không sợ đắc tội Vạn Tiên Thành và Liễu gia. Lưu Dịch Kiệt còn muốn há miệng phản bác, nhưng hắn lại không thể nói ra việc Liễu gia cũng có thể bố trí trận truyền tống. Phải biết rằng Liễu gia vừa biết tin này liền chế giễu không biết tiểu tử nào không biết trời cao đất dày, muốn dùng thủ đoạn này để mua vui. Chỉ có điều khi chân tướng bại lộ sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Liễu gia và các đại lục khác thường xuyên có qua lại, nhưng chưa nghe nói tông môn hay trận pháp sư nào có tiến triển đột phá trên trận pháp truyền tống. Nếu nói có tiến triển gì, trước đó hình như có tin tức, nói một tu sĩ trúc cơ xuất thân từ Đông Đại Lục tự mình làm ra trận bàn truyền tống. Bất quá Liễu gia đối với việc này cũng chê cười, cho rằng tu sĩ trúc cơ kia sau lưng nhất định có chỗ dựa. Trận bàn truyền tống là thật, nhưng người chế tác chắc chắn không phải hắn. Kỳ thực thủ đoạn này trong các thế lực tông môn, gia tộc không phải hiếm thấy, Liễu gia cũng có tình huống tương tự, chỉ là để cho đệ tử Liễu gia nổi danh, tạo thanh thế bên ngoài. Liễu gia đúng là muốn kiếm một bộ trận bàn truyền tống do tên tu sĩ kia chế tác, chỉ tiếc là bên ngoài hầu như không thấy lưu truyền. Nghe nói hiện tại tên kia sống chết thế nào còn chưa rõ. Lưu Dịch Kiệt nghe tin này còn hả hê một chút, ai bảo tiểu tử kia ra mặt lớn như vậy, bị người ta làm thịt cũng không lạ. Lưu Dịch Kiệt không thể phản bác, lại không thể nói ra vị Tô trận pháp sư kia là kẻ mua vui, lúc này hắn nghĩ đến lời gia tộc dặn dò phải hành sự lặng lẽ, trừ phi trận truyền tống kia là giả mới có thể đứng ra dùng danh nghĩa Liễu gia vạch trần chân tướng. Lưu Dịch Kiệt mấy lần há miệng lại không nói ra lời, khiến chính mình tức đến nỗi mạch máu dưới da mặt sắp nổ tung. Cuối cùng hắn quay đầu nhìn Liễu Thừa Lộ và gian phu hắn đối diện, đem tất cả sự tức giận trút lên đầu bọn họ, người Liễu gia tại đây hành sự, muốn bắt tên phản tộc Liễu Thừa Lộ hồi tộc. Liễu Thừa Lộ, tốt nhất ngươi ngoan ngoãn tự mình đi theo chúng ta về, đừng để chúng ta tự tay ra tay, bằng không đừng trách chúng ta không nể tình. Các tu sĩ xem náo nhiệt bên cạnh phát ra tiếng đã thính, kẻ huyên hoang khoác lác. Lưu Dịch Kiệt nghe thấy càng tức giận. Trong đầu đã nghĩ cách làm sao để trút hết quán khí này lên người Liễu Thừa Lộ, bằng không khó mà tiêu tan lửa giận trong lòng. Liễu Thừa Lộ, lạnh mặt, Vu Tăng Tuyền, hộ vệ hắn đối với tình hình Liễu gia, rõ như lòng bàn tay, cười lạnh nói, động thủ. Các ngươi cứ thử động thủ bắt ta xem. Vu Tăng Tuyền cố ý nói ra lời này dựa vào quy củ Phi Ưng Thành, bởi vì đám đông tụ tập quá đông, hắn phát hiện đã có một đội thành vệ đang tới, huống chi Phi Ưng Thành căn bản không thể cho Liễu gia mặt mũi này. Mấy tên Lưu Dịch Kiệt, này, tuyệt đối không thể công khai bắt người. Lưu Dịch Kiệt một đoàn vừa tới không lâu, thật sự chưa hiểu rõ quy củ Phi Ưng Thành. Hơn nữa Liễu gia bọn họ vốn luôn phô trương, dù có phá quy củ, Liễu gia ở ngoài vẫn có chút thể diện. Vì vậy không cần suy nghĩ, Lưu Dịch Kiệt lập tức ra lệnh người Liễu gia phía sau bắt hai tên đối diện. Tu sĩ vây xem, đặc biệt là yêu tu bản thành đều sửng sốt, người Liễu gia này thật to gan lớn mật, dám coi thường quy củ do Hùng lão đại, Ưng lão đại, thân tự đặt ra, muốn động thủ trong thành. Đây là muốn đi đào mỏ đến mức nào? Lúc này có người hô lớn, thành vệ đội tới rồi. Thành vệ đội tốc độ tới nhanh cực kỳ, bởi vì bọn họ đã phát hiện linh khí nơi đây có dao động không nhỏ, rõ ràng có kẻ không biết trời cao đất dày muốn động thủ. Tiểu đội trưởng dẫn đầu hô lớn, ai dám ở Phi Ưng Thành động thủ phá quy củ? Tất cả dừng tay cho ta. Liễu gia xử lý việc riêng, cho chút thể diện. Sau này Liễu gia sẽ tự mình tới phủ thành chủ giải thích với Ưng thành chủ. Lưu Dịch Kiệt không những không dừng, còn thân chính giơ tay bắt Liễu Thừa Lộ và Vu Tăng Tuyền, khiến tu sĩ vây xem trợn mắt há hốc mồm. Linh khí dao động càng thêm kịch liệt, nơi đây lại chật cứng tu sĩ, một khi động thủ, tu sĩ xung quanh đều bị cuốn vào. Thêm nữa có Liễu Thừa Lộ và Vu Tăng Tuyền ở đó, Tô Du, lúc này không thể đứng ngoài quan sát được nữa. Thế là Tô Du động thủ. Giơ tay liền ném ra mấy khối trận bàn, nhanh chóng bấm ra mấy linh quyết, trong chớp mắt bố trí ra một tòa khốn trận, đem mấy người Liễu gia nhốt kín trong trận, dao động linh khí cũng bị áp chế chặt cứng. Một cuộc xung đột sắp bùng nổ trong nháy mắt tiêu tán, hiện trường phong bình lãng tĩnh. Tiểu đội trưởng đang cầm pháp khí dò tìm dao động linh khí cũng thở phào nhẹ nhõm. Động thủ ở nơi đông tu sĩ như vậy, hậu quả tất nhiên rất lớn. Lúc đó thành vệ đội phụ trách an ninh khu vực này cũng sẽ bị phạt. Lúc Tô Du động thủ, Liễu Thừa Lộ và Vu Tăng Tuyền mới phát hiện sự tồn tại của hắn, lập tức vui mừng, hướng Tô Du lộ ra nụ cười cảm kích. Đối diện mấy tên Lưu Dịch Kiệt vừa bị nhốt, trong lòng dâng lên cảm giác hả hê. Mấy tên này tuy cũng thông trận pháp, nhưng muốn múa rìu qua mắt thợ trước mặt Tô Du, đúng là không biết lượng sức. Trình độ trận pháp của Tô Du có thể làm tổ tông bọn họ. Trận pháp từ trên trời giáng xuống, Lưu Dịch Kiệt mấy người ban đầu cũng giật mình, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nhất định phải cho bọn trẻ không có kiến thức này mở mang tầm mắt, để chúng biết trận pháp Liễu gia. Lưu Dịch Kiệt hừ. Một tiếng, phá trận. Dám lộn trận pháp trước mặt người Liễu gia, thật là trò cười. Tiểu đội trưởng vừa tới cũng thấy Tô Du, trong lòng lập tức yên tâm. Nghe thấy lời của Lưu Dịch Kiệt trong trận, hắn muốn ngoáy tai. Mấy tên này có biết đối thủ của chúng là ai không? Chơi trận pháp. Tô lão bản, sẽ chơi chết chúng. Tiểu đội trưởng cũng không vội, vẫy tay, thành viên phía sau nhanh chóng vây kín nơi này. Đừng nói mấy người này không phá nổi trận pháp của Tô lão bản, dù có phá được cũng chỉ có đường bị bắt. Tu sĩ vây xem rất tự giác lùi về sau, nhường ra không gian đủ rộng. Chư vị nói kết quả sẽ ra sao? À, vừa rồi ai ra tay? Tốc độ nhanh quá, ta chỉ thấy mấy đạo linh quang lóe lên. Soạt soạt vài cái, mấy người Liễu gia này đã bị nhốt trong trận. Người ra tay nhất định là trận pháp sư Cao Minh, mấy tên ngốc này còn chưa kịp phản ứng. Hê hê, giờ đây Phi Ưng Thành của chúng ta cũng là nơi tàng long ngọa hổ, có vài vị trận pháp sư Cao Minh ẩn trong đám đông, có gì là lạ? Liễu Thừa Lộ, Vu Tăng Tuyền cùng tiểu đội trưởng thành vệ đội nghe thấy lời bốn phương đều lộ ra thần sắc kỳ quái. Tô Du rõ ràng đứng ngay bên cạnh bọn họ. Chẳng lẽ tu sĩ khác đều không nhìn thấy? Hiện giờ trong thành còn bao nhiêu tu sĩ không nhận ra Tô Du lừng lẫy danh tiếng thiết lập truyền tống trận. Tô Du mỉm cười truyền âm cho bọn họ, không muốn gây náo động lớn hơn, đừng để lộ sự tồn tại của ta. Ba người nghe thấy trong lòng kinh ngạc, hóa ra người khác thật sự không phát hiện sự tồn tại của Tô Du. Thủ đoạn ẩn tàng này thật cao minh. Rõ ràng Tô Du là một người sống đứng ở đây, cũng không thay đổi dung mạo, nhưng người khác lại không nhìn thấy. À! Còn có vị tu sĩ thần bí bên cạnh hắn nữa. Tiểu đội trưởng đối với Tô Du và Vân Ly, càng thêm cung kính. Tu sĩ ngoại lai xem náo nhiệt, bất luận ai thắng ai thua đều không liên quan lớn tới họ. Tu sĩ biết danh tiếng Liễu gia có chút lo lắng, không biết ai ra tay, có thể nhốt được mấy người Liễu gia này không. Rốt cuộc Liễu gia ở phương diện trận pháp không phải hư danh, tuy không tạo nổi truyền tống trận, nhưng vẫn có chút bản lĩnh. Tu sĩ bản thành có chút lo lắng. nhưng thấy thành vệ đội đã vây kín mấy người kia, trong lòng nói dù phá trận cũng không thoát nổi. Dám động thủ trong thành chúng ta, đáng bị bắt đi đào mỏ. Lưu Dịch Kiệt mấy người căn bản không coi khốn trận này ra gì, thậm chí còn có ý định cố ý khoe khoang trình độ phá trận của Liễu gia. Vì vậy xuất thủ liền dùng đại chiêu, muốn một lần phá tan trận pháp. Mấy người cùng xuất thủ tìm kiếm điểm yếu của khốn trận. Kết quả la bàn trong tay quay tít, rõ ràng không tìm thấy. Điều này khiến Lưu Dịch Kiệt ngớ người. Không quản nữa, cưỡng ép phá trận. Dựa vào một tòa khốn trận nhỏ bé muốn nhốt đệ tử Liễu gia. Cùng động thủ, nghe ta hiệu lệnh. Tuân lệnh, Dịch Kiệt ca. Mỗi người lấy ra pháp khí của mình, theo sự chỉ huy của Lưu Dịch Kiệt, tập trung lực lượng lớn nhất công kích một điểm của trận pháp. Trừ phi là tứ phẩm trận pháp, bằng không không có trận nào bọn họ không phá nổi. Đặc biệt là trận pháp bố trí vội vàng như vậy, có thể kiên cố đến đâu. Thế là tu sĩ vây xem bên ngoài nghe thấy tiếng ầm ầm. Không ngừng vang lên trong trận. Chỉ xét ánh sáng linh quang, lực lượng công kích trận pháp của bọn họ không hề yếu. Thế nhưng khốn trận bên ngoài, dưới sự oanh kích dữ dội, ánh sáng linh quang lấp lóe dường như yếu đi chút, nhưng rất nhanh lại hấp thu năng lượng từ nơi khác bổ sung, khôi phục lại linh quang ban đầu, vẫn kiên cố như cũ. Oanh kích một hồi, khốn trận tam phẩm thông thường sớm đã nên sụp đổ. Nhưng Lưu Dịch Kiệt lại thấy khốn trận vây hãm bọn họ vẫn đứng sừng sững, bọn họ vẫn không thể thoát ra. Dịch Kiệt ca, chuyện gì vậy? Tộc nhân Liễu gia không dám tin. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm .org. Chương 360, Bí mật Vạn Tiên Thành. Tu sĩ vây xem thấy mấy người Liễu gia nháo nhác một hồi, vẫn bị nhốt trong trận, lập tức cười ha hả. Mấy tên này ban đầu kiêu ngạo bao nhiêu, giờ đây buồn cười bấy nhiêu. Liễu gia là cái thá gì? Trước mặt Phi Ưng Thành chúng ta chẳng là gì cả. Tu sĩ bên ngoài cười, nhưng người Liễu gia trong trận không kịp tức giận nữa. Trên mặt bọn họ giờ đây là vẻ kinh hãi. Một người trong đó kêu lên, linh khí đâu? Vì sao linh khí trong trận đều bị rút sạch? Đây rốt cuộc là trận pháp gì vậy? Nghe thấy tiếng kêu của bọn họ, tu sĩ vây xem lúc chế giảo cũng không khỏi bàn tán. Rốt cuộc trận pháp của ai ra tay vậy? Ngoài việc nhốt người, có phải còn giấu thủ đoạn khác không? Có tu sĩ nào tinh thông trận pháp không? Mau xem trận pháp này là gì đi. Phi Ưng Thành chúng ta quả nhiên là nơi tàng long ngọa hổ, tùy tiện xuất hiện một trận pháp sư đều không tầm thường. Liễu Thừa Lộ trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn xuất thân từ Liễu gia tộc trận pháp, tuy bản thân không phải trận pháp sư, nhưng từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng, đối với trận pháp không phải không biết gì. Có thể rút sạch linh khí trong trận, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong khốn trận này còn lồng ghép tuyệt linh trận. Nếu thật sự là tuyệt linh trận như hắn nghĩ, vậy chỉ cần một khốn trận này có thể trực tiếp nhốt mấy tên kia đến chết. Nếu lúc đó tại Vân Hải Cung, vị trận pháp sư cùng hành động với Tô Du ở đây, tất nhiên sẽ vui mừng reo lên. Trận pháp này Tô Du tại Vân Hải Cung đã nghiên cứu và sử dụng qua. Bọn họ nhìn thấy trận này liền đoán ra là thủ bút của Tô Du. Hơn nữa hiện giờ trận pháp này càng tinh diệu. Tuyệt linh trận rút sạch linh khí trong trận để bù đắp năng lượng tiêu hao của trận pháp. Nói cách khác, tu sĩ trong trận công kích càng dữ dội, cuối cùng sức mạnh vây khốn của trận pháp càng lớn. Những thủ đoạn công kích kia đều đang cung cấp năng lượng vận hành cho trận pháp. Vì vậy ban đầu khốn trận linh quang lấp lóe có vẻ yếu đi chút, nhưng rất nhanh đã hồi phục, hơn nữa linh quang càng lúc càng rực rỡ. Kỳ thực đây chỉ là đồ chơi nhỏ Tô Du tùy tay chế tạo. Loại đồ chơi nhỏ này hắn chế tạo một đống ném vào không gian giới chỉ. Hôm nay tùy tay lấy ra một bộ trận bàn, mà vừa hay trúng phải loại này. Chỉ có thể trách vận khí của mấy người Liễu gia này quá kém. Người Liễu gia trong lúc kinh hãi vẫn công kích trận pháp, hy vọng sớm phá trận thoát ra. Thế nhưng dần dần, Lưu Dịch Kiệt trong trận và người ngoài trận đều nhìn ra, người trong trận càng công kích, trận pháp càng kiên cố. Lập tức xôn xao. Còn đối với Lưu Dịch Kiệt, mặt mày tái nhợt vì kinh hãi, trong lòng càng lúc càng hoảng loạn, không thể tĩnh tâm tìm cách thoát thân, hoặc với trình độ của hắn cũng không thể phá trận. Không thể lợi dụng linh khí bên ngoài bổ sung linh lực tiêu hao trong cơ thể, tu sĩ Liễu gia buộc phải uống linh đan để bổ sung, đồng thời thúc giục Lưu Dịch Kiệt mau nghĩ cách ra trận. Thậm chí mấy người bắt đầu tranh cãi, có dấu hiệu nội bộ lục đục. Trước hôm nay, mấy người Liễu gia này chưa từng có ai cho rằng tại lãnh địa lấy yêu tu làm chủ này của Nam Đại Lục, có thế lực nào trình độ trận pháp vượt qua Liễu gia. Ai ngờ mới đến Phi Ưng Thành ngày đầu tiên đã vấp phải đại họa. Rốt cuộc là ai cố ý làm khó Liễu gia? Tô Du, xem đủ trò cười, cũng chẳng muốn để mấy tên kia mãi kẹt trong trận pháp làm trò cho người qua đường, liền truyền âm vài câu với đội trưởng thành vệ đội. Đội trưởng lập tức ra lệnh cho thuộc hạ bắt người. Các thành viên đồng loạt tế lên pháp khí hình xích sắt đặc hữu của họ, phóng thẳng vào trận pháp vây hãm. Người trong trận không ra được, nhưng mấy sợi xích sắt này lại không bị ngăn cản, cứ thế bay vào trong, trói chặt mấy kẻ thuộc Liễu gia, lại. Dù chúng có gào thét thế nào cũng vô dụng. Ngay sau đó, từ phương hướng nào đó vang lên vài đạo linh quang, bay vào trận pháp vây hãm khiến nó tự động tan rã. Trận bàn, đặt trên mặt đất cũng bay ra ngoài, trong chớp mắt đã biến mất không tăm tích. Thực ra tất cả đều được Vân Ly, âm thầm thu hồi giúp Tô Du. Xích sắt của thành vệ đội, có hiệu năng phong ấn linh lực, một khi trói tu sĩ, bất kể là nhân tu, hay yêu tu, linh lực trong cơ thể đều bị ngưng trệ. Vì vậy, mấy kẻ thuộc Liễu gia, khi dãy dụa thế nào cũng vô ích, cứ thế bị trói gô, trước mặt vô số tu sĩ, bị dẫn đi. Dẫn đầu là Liễu Dịch Kiệt, hắn cùng những người Liễu gia, khác vừa hổ thẹn vừa tức giận đến mức hận không thể đào hố chôn sống chính mình. Đồng thời, ánh mắt căm thù càng đậm hướng về phía Liễu Thừa Lộ, và Vu Tăng Tuyền, đang đứng bên cạnh. Nhưng ngay sau đó, chúng liền bị tu sĩ thành vệ đội, lôi kéo lê đi. Trốc gì mà trốc? Trốc nữa ta móc mắt các ngươi ra. Không ít tu sĩ thành vệ đội, từng được Liễu Thừa Lộ, chữa trị, trong lòng họ, mấy kẻ Liễu gia, này còn chẳng bằng một sợi lông trên người Liễu Thừa Lộ. Liễu Dịch Kiệt, bị tức đến nỗi phun ra một ngụm máu tươi. Tô Du, và Vân Ly, cũng nhân cơ hội rời đi. Trước khi đi, Tô Du, liếc mắt ra hiệu với Liễu Thừa Lộ. Chẳng mấy chốc, Liễu Thừa Lộ, và Vu Tăng Tuyền, cũng đuổi theo. Mười mấy phút sau, bốn người gặp nhau tại một con phố khác. Trên con phố cũ, lượng người vẫn không giảm, mọi người tụ tập bàn tán xôn xao về cảnh tượng vừa xảy ra, cùng với thân phận bí ẩn của vị trận pháp sư, âm thầm ra tay. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, chuyện này sẽ lan truyền khắp Phi Ưng Thành, lại thông qua những nhân tu, ngoại lai ở Phi Ưng Thành, mà truyền đi xa hơn. Có lẽ chẳng mấy chốc, ngay cả tu sĩ ở Vạn Tiên Thành, cũng sẽ biết, tộc nhân Liễu Gia, đã vấp ngã ở Phi Ưng Thành, lại còn vấp ngã ngay trong tay một tu sĩ khác cũng là trận pháp sư. Đối với thanh danh của Liễu Gia, đây tuyệt đối là một đòn nặng. Trên con phố khác, gặp Tô Du, và Vân Ly, Liễu Thừa Lộ, và Vu Tăng Tuyền. Liền cảm kích bày tỏ lòng biết ơn. Nếu không phải Tô Du, kịp thời ra tay, chẳng biết kết cục sẽ ra sao. Tô Du, cười nói, sao lại thế? Ngươi và ta đều là một phần của Phi Ưng Thành, đương nhiên phải đứng về phía thành này, không thể để ngoại nhân phá hoại. Huống chi ta quen biết các ngươi, chứ chẳng quen biết bọn chúng, thì giúp ai chẳng rõ ràng sao? Hơn nữa, đối với ta mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Liễu Thừa Lộ và Vu Tăng Tuyền, nghe xong cảm khái vô cùng. Lời Tô Du, nói chẳng sai chút nào, đối với hắn mà nói, đó thật sự chỉ là một cái vung tay đã hóa giải được một cuộc náo động sắp xảy ra. Hơn nữa, ngoại nhân còn không phát hiện ra chính Tô Du, ra tay, khiến trong lòng họ càng thêm khâm phục. Tô Du, vừa đi vừa trò chuyện với họ, chúng ta đến Nam Đại Lục, sau thì cứ ở lại Phi Ưng Thành, hiểu biết về toàn bộ Nam Đại Lục, không nhiều. Trước hôm nay, chỉ biết Vạn Tiên Thành, còn chưa biết Liễu gia, ở Vạn Tiên Thành. Liễu Thừa Lộ, rất thức thời nói, vậy để ta nói cho Tô Đạo Hữu, nghe tình hình cụ thể của Vạn Tiên Thành. Vạn Tiên Thành, là nơi tụ tập lớn nhất của nhân tu, khắp Nam Đại Lục, các tộc yêu tu, không can thiệp vào sự vụ của thành này. Tưởng rằng Tô Đạo Hữu, cũng đã nghe nói, Vạn Tiên Thành, do bốn thế lực cùng trị lý. Một trong số đó chính là Liễu gia, lấy trận pháp. Kiến trường. Ba thế lực kia lần lượt là Hạ gia, lấy đan thuật, kiến trường, tứ phương hội, lấy kinh thương vơ vét tài phú kiến trường, cùng một liên minh tán tu, lỏng lẻo là tán tu môn. Tô Du, nghe tình hình này rốt cuộc đã có hiểu biết sơ lược về Vạn Tiên Thành. Chỉ riêng tình hình này, đủ thấy thực lực của Liễu gia, và Hạ gia, không hề yếu, dùng sức mạnh gia tộc đã có thể kháng cự với hai tổ chức kia. Nhưng có lẽ cũng là do tính đặc thù của trận pháp. Và đang dược, đối với tu sĩ tạo nên kết quả này. Liễu Thừa Lộ, Tiếp tục giới thiệu, Vạn Tiên Thành, nói là nơi tụ tập lớn nhất của nhân tu, kỳ thực thân ở Nam Đại Lục, này là địa bàn của yêu tu, nên có liên hệ chằng chịt ngàn sợi với các phe yêu tu. Đồng thời cũng có liên hệ với bốn đại lục khác. Thậm chí ta nghi ngờ, có những thế lực hoặc một số thành viên trong thế lực, bản thân chính là người phát ngôn do bốn đại lục khác sắp đặt tại Nam Đại Lục. Tô Du, nghĩ một chút, lời này cũng có chút đạo lý. Tưởng rằng bốn đại lục khác không thể không để ý tới vùng đất Nam Đại Lục này. Bất luận là tình hình thực lực phát triển của yêu tu, nơi đây, hay nguồn tài nguyên phong phú sản xuất ra, đều bị các thế lực nhân tu nhòm ngó, là thứ chúng không thể từ bỏ. Liễu Thừa Lộ nói, ba thế lực kia ta không rõ lắm. Ta tình cờ biết được, đằng sau Liễu gia, kỳ thực không chỉ có một bóng dáng. Chẳng biết Tô Đạo Hữu, đã từng tới Đông Đại Lục, chưa, có biết một tông môn ở Đông Đại Lục, lấy trận pháp, kiến trường là Ngũ Hành Tông. Tô Du, kinh ngạc, chẳng lẽ Liễu gia, còn có dây mơ rễ má với Ngũ Hành Tông? Hắn biết rõ Ngũ Hành Tông, lắm. Hắn dám nói, hiện giờ Ngũ Hành Tông, vẫn còn phái không ít đệ tử ra ngoài truy tìm tung tích của hắn. Kẻ muốn bắt hắn nhất, chắc chắn không ai khác ngoài Ngũ Hành Tông. Việc hắn chế tạo ra trận bàn truyền tống, khiến mặt mũi Ngũ Hành Tông, bị tác đau nhất, sao chúng không hận hắn cho được. Liễu Thừa Lộ, gật đầu, đúng vậy. Ngoài Ngũ Hành Tông, kỳ thực đằng sau Liễu gia, còn có bóng dáng của thậm chí cả Tây Đại Lục, và Trung Đại Lục. Tô Du, khá lắm. Liễu gia, này thật là thông ăn cả nhé. Vân Ly, nghe cách ví von này khóe miệng nhếch lên. Liễu Thừa Lộ, và Vu Tăng Tuyền, nghe xong cũng bật cười. Quả thật chính xác như vậy. Tâm của Liễu gia, thật sự khá tham lam, ỷ vào thân ở Nam Đại Lục, tận dụng tối đa giá trị của mình, phát huy đến chỗ lớn nhất. Kỳ thực nghĩ lại cũng có thể lý giải, hai bên thuộc dạng thông có thông không. Bên ngoài cần tình báo và tài nguyên từ Đại Lục yêu tu. Liễu gia, cũng cần tình hình bên ngoài cùng tu luyện tài nguyên như đan dược, pháp khí, linh phù. Liễu Thừa Lộ, cười nói, Hạ gia, hẳn là có liên hệ với các tông môn đan thuật, bên ngoài. Tình hình của Tứ Phương Hội, và Tán Tu Môn, phức tạp hơn một chút. Ta chỉ biết Tứ Phương Hội, làm ăn buôn bán khắp cả Nam Đại Lục, giao dịch làm ăn với cả Long Tộc, và Phụng Tộc. Dù sao Tứ Phương Hội, có thể kiếm được những tài nguyên tu luyện của thế lực nhân tộc. Tình hình Tán Tu Môn, ta không rõ lắm, nhưng Tán Tu Môn, chắc chắn là thế lực có thành viên phức tạp nhất. À đúng rồi, còn có yêu tu, gia nhập nữa. Liễu Thừa Lộ, nghĩ nghĩ lại nói thêm một việc, Tô Đạo Hữu, có một việc ta không rõ thực hư, Tô Đạo Hữu, tạm nghe thử. Ta từng tình cờ nghe lõm được một lần trong Liễu gia, Vạn Tiên Thành, có tên như vậy là vì trong thành ẩn giấu một di chỉ khổng lồ. Nghe được chuyện này. Ta có chút nghi ngờ dụng ý của Liễu gia, bị phái đến Nam Đại Lục, có phải là nhắm vào di chỉ này hay không? Nhưng có lẽ đến giờ vẫn chưa vén mở được chân diện mục của di chỉ, hoặc là trình độ trận pháp của Liễu gia còn kém xa. Sau khi chứng kiến trình độ trận pháp của Tô Du, Liễu Thừa Lộ càng tin điểm này. Hắn cảm thấy tin tức này có lẽ là thật. Người Liễu gia có lẽ bó tay với trận pháp bên ngoài di chỉ, nhưng đến tay Tô Du thì chưa chắc. Vì Tô Du ra tay tương trợ, nên Liễu Thừa Lộ mới đem tin tức chưa từng tiết lộ với người ngoài này nói cho hắn. Tô Du có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại dường như cũng có chút đạo lý. Một tòa thành trên địa bàn yêu tu, lại gọi là Vạn Tiên Thành, khẩu khí này thật là quá lớn. Nếu liên quan đến di chỉ ẩn dưới lòng Vạn Tiên Thành, thì cũng có thể giải thích được. Di chỉ đó có lẽ liên quan đến hai chữ Vạn Tiên. Tô Du không khỏi nhìn sang Vân Ly. Vân Ly, lúc đầu không để ý, nhưng khi nghe đến đoạn sau, lông mày khẽ nhúc nhích. Có lẽ, hắn nghĩ, hắn đã biết thứ ẩn giấu dưới Vạn Tiên Thành, là cái gì rồi.